Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 291, Hoa Hoa gặp nạn gặp được một vị cấp trên như thế, Đường Ninh tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Triệu Hoa Hoa đâu phải trừng phạt hắn cùng đi tuần kiểm tra lục bộ, rõ ràng nàng trừng phạt hắn đi theo nàng ra ngoài chơi, mặc dù không biết vì sao Trần Hoàng nóng đầu hay là quên uống thuốc, làm sao lại thả nàng ra ngoài, nhưng hộ bộ thượng thư đã ra lệnh, hắn không thể không nghe. Ngủ cùng Tô Hồ Ly, rồi lại đi chơi cùng Triệu Hoa Hoa, một người là chị nuôi, một người là công chúa, hai người này đều không thể cự tuyệt, con người sống trên đời có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Một đoàn người ra khỏi hộ bộ. Hàn Minh đứng trong viện hộ bộ, nhìn tiền thượng thư, hỏi, đại nhân, Độ Chi Nha đang bề bộn, làm sao ngài còn phê chuẩn cho đường chủ sự nghỉ ngơi? Ta có biện pháp nào? Tiền Thạc nhún vai, nói ra, để công chúa chà đạp một mình đường chủ sự, dù sao cũng tốt hơn là chà đạp cả hộ bộ chúng ta. Hàn Minh giật mình, chà đạp. Nói sai, nói sai. Tiền Thạc khoát tay áo, nói, công chúa thật vất vả mới được xuất cung một lần. Cứ để đường chủ sự theo nàng đi dạo đi. Sau khi ra khỏi hộ bộ nha môn, Triệu Mạn cũng không nói tới chuyện tuần tra kiểm soát lục bộ nữa. Mà lúc này nàng lại hỏi Đường Ninh ở kinh sư này có món gì ngon. Chơi trò gì vui, mang theo một đội thị vệ rêu rao khắp nơi, giống như con gái nhà giàu mời nổi từ nông thôn chuyển tới thành, tay trái nàng cầm mứt quả, tay phải cầm một món đồ chơi làm bằng đường, nàng đưa đồ chơi làm bằng đường cho Đường Ninh, nói ra, ngươi giúp ta cầm một lúc. Đường Ninh tiện tay đưa đồ chơi làm bằng đường do người bán hàng rong làm ra cho thị vệ sau lưng, lần trước cùng mấy người tiểu ý đi dạo phố, cầm trên tay vài cái đồ chơi làm bằng đường như thế này, kết quả là dẫn tới một đàn ông mật, hai ngón tay đều bị đốt sưng lên, từ đó về sau, hắn không đụng vào thứ này nữa. Qua, trên cây dù này vẽ bạch xà cùng Hứa Tiên gặp nhau trên cầu gãy này. Triệu Mạn cầm lấy một cây dù, mặt mày rạng rỡ khua tay nói, mua. Qua. Đây là bạch ất kiếm và thanh hồng kiếm của bạch xà và thanh xà này, ta cũng muốn. À, đây là bảo liên đăng của tam thánh mẫu, ta cũng muốn. Đường Ninh nhìn thị vệ kia phải trả tiền, phất phất tay, nói ra, được rồi, những vật này các ngươi lấy đi là được, không cần trả tiền. Triệu Mạn nhìn hắn, nghi ngờ nói, vì sao? Đường Ninh rất hào phóng nói, cửa hàng này là nhà ta mở, công chúa thích cái gì thì cứ lấy đi, coi như là ta tặng cho ngươi. Đều là mấy vật không đáng bao nhiêu tiền. Thuận tay đưa một nhân tình cho Triệu Anh Anh, nói không chừng lần sau nàng còn muốn giày vò hắn, nghĩ đến những lễ vật này, trong lòng sẽ sinh ra một chút cảm giác ấy nấy. Hóa ra đây là nhà ngươi mở à? Triệu Mạn rất kinh ngạc, nói ra, vậy ta lại lấy thêm mấy món nữa nhé. Nàng đưa tay chỉ rồi, nói ra, cái này, còn có cái này. Đường Ninh cầm lấy một cái vòng tay, 100 ngọc, một túi thơm, hỏi, ba vật này sao? Triệu Mạn phất phất tay, nói ra, ba vật này không cần, lấy hết những thứ khác. Đường Ninh trầm mặt đi phía sau Triệu Mạn, vừa rồi hắn không nên lắm miệng mà nói một câu kia. Nếu nàng chuyển hết đồ trong cửa hàng kia đi, hôm nay trở về khẳng định Đường Yêu Yêu sẽ hủy hắn, những vật trong cửa hàng này đều là của bọn hắn, Đường Ninh không thể một mình làm chủ được. Tuy nói cuối cùng cũng chỉ để nàng lấy 10 vật, nhưng nếu Đường Yêu Yêu hỏi tới, hắn vẫn phải tìm một lý do khiến người tin phục. Triệu Mạn gặm gặm đồ chơi bằng đường, đưa tay chỉ tới phía trước, lớn tiếng nói, phía trước đang làm gì, đi qua nhìn một chút. Đường Ninh nhìn qua một cái gánh xiếc ở đầu đường phía trước, đành nhấc chân đi theo. Gánh xiếc kia diễn xong, lại có một tiểu đồng bưng chiên đồng. Đi qua trước mặt đám người, Triệu Mạn ném tới một thỏi bạc, khiến chiên đồng trong tay tiểu đồng kia nghiêng đi. Tiểu đồng kia cũng không lo nhặt đồng tiền rơi loạn trên mặt đất, hắn nhặt thỏi bạc lên, cúi đầu cảm tạ, tạ ơn phu nhân thật tốt, chúc phu nhân và lão gia sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão. Triệu Mạn quay đầu nhìn một chút, kinh ngạc nói, phu nhân ở đâu? Một lúc sau, Triệu Mạn đỏ mặt từ trong đám người đi ra, nhìn Đường Ninh mặt không đổi sắc, hung hăng đạp hắn một cước, cả giận nói, sao ngươi không giải thích? Đường Ninh né một cước đoạt mệnh của nàng. Nói ra, loại chuyện này càng tô thì càng đen, dù sao cũng không phải sự thật, cần gì phải giải thích. Triệu Mạn vẫn còn có chút tức giận, hỏi, bản công chúa nhìn giống như đã lấy chồng sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, nương tử nhà ta khi băng tuổi công chúa đã gả cho ta. Ngươi! Triệu Mạn nhìn hắn, cắn răng nói, ngươi cho rằng bản công chúa không thể gả ra được đúng không? Ta cho ngươi biết, ngươi muốn cưới bản công chúa, có thể xếp từ cửa thành tới cửa cung. Đường Ninh không muốn vạch trần nàng, đầu năm nay, ngươi chỉ cần có chút bản lãnh thì ai muốn cưới công chúa chứ, tuy nói phò mã Trần Quốc không uất ức như vậy. Cưới công chúa cũng không bị đoạn mất hoạn lộ, nhưng chịu ảnh hưởng từ tiền triều, các đại gia tộc trong kinh vẫn có mâu thuẫn với chuyện này. Huống chi, cưới công chúa cũng không phải là cưới vợ, đó là đón về một vị tổ tông, một công chúa cả ngày cứ oa oa ở bên tai. Đường Ninh vỗ vỗ ngực, người có gia thất không cần lo lắng chuyện này. Hắn nhìn Triệu Mạn một chút, không tiếp tục đề tài này, hỏi, bây giờ công chúa muốn đi nơi nào? Triệu Mạn nghĩ một chút rồi đưa tay vuốt vuốt bụng, nói ra, ta hơi đói bụng, đi ăn cơm. Đường Ninh nhìn một chút, nói ra, phía trước có một tửu lâu. Triệu Mạn lắc đầu, nói ra, nghe nói thiên nhiên cư ở kinh sư làm đồ ăn là ngon nhất, ta còn chưa nếm qua đâu, thật vất vả mới đi ra ngoài được một lần, chúng ta đi thiên nhiên cư đi. Ăn một bữa cơm mà thôi, làm gì mà nhiều yêu cầu như vậy, nếu đi thiên nhiên cư thì không thể nói trước sẽ có thêm phiền toái gì. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói ra, đồ ăn ở thiên nhiên cư cũng không có gì hơn, ta biết một tửu lâu làm đồ ăn cũng không tệ, nếu không chúng ta. Triệu Mạn nhìn hắn, mỉm cười nói, ngươi nói không đi, ta lại muốn đi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, ta cảm thấy vẫn nên tới thiên nhiên cư đi. Triệu Mạn cười cười, nói ra, vậy thì nghe ngươi. Đường Ninh phát hiện hắn vẫn coi thường Triệu Oa Oa, khi nàng ngốc thì không còn gì để nói, đến khi tinh thường thì lại không có gì giấu được nàng, mang nàng tới thiên nhiên cư, đặt một nhã cát, thân phận Triệu Oa Oa tôn quý, không có ai có thể ngồi cùng bàn với nàng để ăn cơm. Nhưng Đường Ninh cũng không muốn giống các thị vệ khác ngây ngốc chờ ở bên ngoài, khi nàng ăn cơm, hắn tới tiểu viện của Tô Mị. Tô Mị nhìn thấy hắn thì kinh ngạc hỏi, sao lúc này ngươi đã tới? Trong phòng Tô Mị không chỉ có một mình nàng, còn có lão bà lần trước Đường Ninh gặp. Đường Ninh đã bước một chân vào cửa, thấy thế lại lui trở về, nói ra, ta đi phía sau, các ngươi tiếp tục. Hắn đi quanh hậu viện, dẫm lên trên một tảng đá ở góc tường, mượn lực bay qua tường viện. Ra mắt công tử. Trong viện có hai nữ tử nhìn thấy hắn, lập tức không mình hành lễ. Bản sự dạy dỗ người của Tô Hồ Ly số một số hai, hai người các nàng bây giờ đã rất nghe lời. Đường Dư từ trong phòng đi ra, đến khi nhìn thấy hắn, trên mặt bà lập tức lộ ra nụ cười, nói ra, thời tiết đã dần dần lạnh, Mị Nhi đưa tới một chút da tử điêu, ta ở đây nhàn rỗi nên làm mấy cái áo. Trước lúc tuyết rơi sẽ làm mấy chiếc áo lông cho các con. Vừa rồi ở bên ngoài bị Triệu Oa Oa làm phiền đến bực, sau khi đến viện này, tâm tình mới bình tĩnh trở lại, Đường Ninh đi lên trước, nói ra, tạ ơn mẹ. Người một nhà nói tạ ơn cái gì? Đường Dư cười cười, nói ra, con vào trong này ngồi trước đợi ta, buổi sáng ta đã làm một ít bánh ngọt, đưa cho con nếm thử. Đường Ninh ăn bánh ngọt, Đường Dư ngồi đối diện với hắn, lẩm bẩm nói, đã lâu không có nhìn thấy Thủy Nhi, cũng không biết những ngày gần đây nó thế nào. Đường Ninh uống một hớp, nói ra, đợi mấy ngày nữa con sẽ mang nàng tới gặp ngài. Đường Dư lắc đầu, nói ra, thôi được rồi. Đường Ninh biết bà đang lo lắng cái gì, nghĩ nghĩ, nói ra, yên tâm đi, con sẽ nghĩ biện pháp. Hắn lại ngồi lâu thêm một phút, một thị nữ đi lên trước, nói ra, công tử, Tô cô nương mời ngài đi ra ngoài một chuyến. Đường Ninh nhảy qua tường viện, nhìn thấy Tô Mị đứng trong sân chờ hắn. Hắn nhìn Tô Mị hỏi, thế nào? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, hỏi, người bên ngoài là ngươi mang tới. Cái gì phía ngoài? Đường Ninh vừa mới mở miệng, sau khi kịp phản ứng thì bước nhanh hướng ra tiền viện. Trong tiểu viện, Triệu Mạn đứng trong viện, một con thanh xà cuộn trên đầu vai của nàng. Ung dung phun lưỡi rắn. Đi, đi ra. Sắc mặt nàng trắng bệch, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Trong viện, mấy tên thị vệ dương cung bạc kiếm. Một bên khác, một lão giả áo xám và bà lão kia đang giằng co, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Đường Ninh bước nhanh về phía trước, bắt lấy con thanh xà kia, ném cho tiểu đạo đứng ở một bên xem náo nhiệt. Triệu Mạn như được đại xá, gần như chỉ trong nháy mắt đã nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy cổ của hắn, giống như là gấu túi treo ở trên người hắn, run giọng nói, rắn, có rắn. Chương 292, ngươi thật là giỏi, rắn đã chạy, ngươi xuống trước đi rồi lại nói. Triệu Mạn dùng một tư thế rất xấu hổ treo trên người hắn, Đường Ninh không thể động loạn nên chỉ có thể vỗ vỗ vai của nàng. Triệu Mạn chỉ vào Tiểu Đào, nói ra, không phải, vẫn còn ở trong tay của nàng kia. Tiểu Đào sờ đầu con thanh xà kia, dùng ánh mắt bất mãn nhìn Đường Ninh, giống như là đang trách cứ hành động bạo lực của hắn. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói, Tiểu Đào, ngươi mang Tiểu Thanh đi vào trước đi. Mặc dù Tiểu Đào không tình nguyện, nhưng vẫn đi vào phòng trong. Đường Ninh lại vỗ vỗ bả vai Triệu Mạn. Nói ra, hiện tại có thể xuống chưa? Lúc này Triệu Mạn mới nhảy xuống khỏi người hắn, sắc mặt vẫn trắng bệch. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, tại sao nàng ấy lại muốn dùng rắn dọa ngươi? Triệu Mạn ủy khuất nói, ta muốn chơi cầu mây của nàng, nàng không để cho ta chơi. Nàng mới mở miệng, Đường Ninh đã biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Triệu Oa Oa là ai? Là tiểu công chúa được nuông chiều từ bé, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, muốn cái gì có cái đó, nhưng nha đầu Tiểu Đào kia cũng cứng đầu, tính tình như con lừa, có lẽ là do thái độ của Triệu Mạn không tốt, bởi vậy nên hai người phát sinh xung đột. Tiểu Đào không biết thân phận công chúa của nàng, sau đó nàng bị thua thiệt. Nếu như không phải đã sớm biết Tiểu Thanh không có độc, hắn cũng không đấu lại nàng. Đường Ninh nhìn những thị vệ kia một chút, rồi nói với Triệu Mạn, chỉ là hiểu lầm mà thôi, để bọn hắn đi ra ngoài trước đi. Nghĩ đến vừa rồi Đường Ninh tay không bắt rắn, Triệu Mạn vỗ vỗ ngực, nói ra, vậy ngươi phải bảo vệ ta, đừng để nàng thả rắn cắn ta. Đường Ninh gật đầu nói, yên tâm đi, rắn của nàng ấy không cắn người. Triệu Mạn vẫy lui những thị vệ kia, duy chỉ có vị lão giả áo xám kia là ở lại, an tĩnh đứng ở sau lưng nàng. Đường Ninh biết đây cũng là cao thủ trong cung, sẽ không rời khỏi nàng nửa bước. Tô Mị từ phía trước đi tới, hỏi, đây là mùi mùi của ngươi. Có lẽ là nữ nhân trời sinh luôn có phản ứng đối với đồng loại, khi Tô Mị đi tới, Triệu Mạn đầu tiên là ưỡng ngực lên, nhưng sau khi Tô Mị đi vào, nàng lại tự mình hiểu lấy nên đành cúi đầu. Đường Ninh nhìn Triệu Mạn, giới thiệu với Tô Mị nói, đây là Bình Dương công chúa. Tô Mị khẽ nhướng lông mày, Bình Dương công chúa. Đường Ninh giải thích nói, Bình Dương trong hộ xuống đồng bằng bị chó khinh. Triệu Mạn trừng hắn nhìn hắn, cắn răng nói, ngươi mới là chó. Tô Mị kinh ngạc một chút nhìn Triệu Mạn. Thoáng không người hành lễ nói, tham kiến Bình Dương công chúa. Đường Ninh lại nhìn nàng, lại giới thiệu với Triệu Mạn, vị này là Tô Mị Tô cô nương. Tô Mị. Triệu Mạn lấy làm kinh hãi, bật thốt lên, ngươi chính là đệ nhất mỹ nhân kinh sư. Tô Mị mỉm cười, nói ra, đều là người bên ngoài quá khen, không thể coi là thật. Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng cảm thấy như vậy. Nụ cười trên mặt Tô Mị ngưng lại. Đường Ninh vuốt mi tâm, đi về phòng, vừa nói, Tiểu Đào, cho ta mượn Tiểu Thanh một lát. Nụ cười trên mặt Tô Mị thoáng ngừng một lát, rồi lại rất nhanh khôi phục, cười nói, luôn nghe đại danh của Bình Dương công chúa. Hôm nay mới được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Mạn hiếu kỳ nói, bên ngoài đều truyền về ta như thế nào? Tô Mị mỉm cười, nói ra, bên ngoài nói Bình Dương công chúa hoa nhường nguyệt thẹn, thông minh lanh lợi, vì nước vì dân, nguyện ý dùng hạnh phúc tự thân đổi lấy an bình hai nước, đáng kính nể. Nghe được hoa nhường nguyệt thẹn, thông minh lanh lợi, trên mặt Triệu Mạn lộ ra nụ cười, nhưng nghe đến nửa câu sau, nàng giật mình, hỏi, cái gì mà dùng tự thân hạnh phúc đổi lấy an bình hai nước? Không phải nói là công chúa Điện Hạ vì an bình giữa Thảo Nguyên với Trần Quốc? Muốn đi Thảo Nguyên hòa thân sao? Tô Mị nhìn xem nàng, kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải? Triệu Mạn có chút nóng nảy, ai nói ta muốn đi Thảo Nguyên hòa thân? Tô Mị nghi ngờ nói, tất cả mọi người đều nói như vậy, công chúa Điện Hạ không biết sao, nghe nói trong triều đã có vài vị ngự sử và đại thần chuẩn bị thượng tấu, đang muốn tấu với bệ hạ vì việc này. Sắc mặt Triệu Mạn lập tức biến thành trắng bệch. Khi Đường Ninh đi ra từ gian phòng của Tô Mị, đã không thấy Triệu Mạn đâu. Hắn nhìn Tô Mị, kinh ngạc nói, công chúa đâu? Tô Mị liếc tới cửa ra vào, nói ra, hồi cung rồi. Tiểu Đào từ bên trong phòng chạy ra ngoài, vỗ vỗ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ, nàng đi rồi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Đường Ninh đại khái cũng có thể đoán được. Đại tinh tiểu quái, chỉ có vài chục năm đạo hành, làm sao địch nổi hồ ly tu luyện ngàn năm tinh, công phu miệng lưỡi của Tô Mị, hắn đã sớm được lĩnh giáo qua nhiều lần. Từ thiên nhiên cư đi ra, đã gần tới lúc hạ nha, Đường Ninh dứt khoát trực tiếp trở về nhà. Đã rất lâu rồi chưa gặp Đường Thủy, tùy tiện hẹn nàng đến Thiên Nhiên Cư cũng không phải là một ý kiến hay, nhỡ may khiến người hữu tâm chú ý thì lại phải một lần nữa chuyển trận địa. Nhưng cũng không thể trực tiếp mang người từ Thiên Nhiên Cư ra, một khi bị người nhận ra thì sẽ phiền phức rất lớn hơn. Liên quan tới chuyện này, hắn còn chưa nghĩ đến được phương pháp giải quyết hoàn mỹ, tạm thời cứ buông xuống, hắn đi đến dưới tường viện, thuần thục vượt qua đi. Hôm nay dùng một chút tài sản đưa cho Triệu Mạn để thuận nước dong thuyền, những vẫn cần giải thích cùng Đường Yêu Tinh, hắn chủ động giải thích là một chuyện, chờ đến Đường Yêu Tinh hỏi lại là một chuyện khác. Đường Ninh đi đến cửa phòng Đường Yêu Tinh, gõ cửa một cái, đi vào. Trước bàn trang điểm của Đường Yêu Yêu có người ngồi. Nhưng nhìn thân hình không giống nàng ấy, chân của nàng ấy dài hơn một chút, eo nhỏ hơn một chút. Đường Ninh đi vào gian phòng, hỏi, Tú Nhi, ngươi đang làm cái gì? Người kia quay đầu lại, Đường Ninh dừng bước chân lại, kinh ngạc nói, ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử kia nhìn hắn, nghi ngờ nói, ta là Tú Nhi mà, Đường công tử không biết ta sao? Ngươi chớ gạt ta. Đường Ninh đi qua, cảnh giác nói, ngươi làm gì Tú Nhi rồi? Ta thật sự là Tú Nhi. Người kia đứng lên, nói ra, chỉ đổi một bộ trang phục mà thôi, ngài chờ một chút. Nàng đi đến bên cạnh chậu đồng, rửa mặt, lại xoa xoa. Mới lộ ra một gương mặt mà Đường Ninh quen thuộc. Đường Ninh cảm thán nói, thuật hóa trang của ngươi thật cao siêu. Tú Nhi có chút đắc ý nói, đó là dĩ nhiên, lúc trước khi ta giúp công tử đóng vai thành nữ tử, không phải cũng không có người phát hiện. Chuyện này cũng không cần đề. Đường Ninh phất phất tay, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, Tú Nhi, ngươi có thể hóa trang cho một người thành một người khác, khiến tất cả mọi người đều không nhận ra được hay không? Tú Nhi nhìn hắn, hỏi, vừa rồi chẳng phải công tử đã thấy được. Đường Ninh giật mình, sau đó mới nhìn về phía nàng. Nói ra, Tú Nhi, ngươi thật giỏi. Hộ bộ. Đã hạ nha một khắc rồi mà trong độ chi phòng, vẫn còn một tên quan lại chưa rời đi. Ở trong trị phòng, tiếng gãy bàn tính lóp bóp vang lên bên tai không dứt, mặc dù được Đường chủ sự huấn luyện, tốc độ cùng hiệu suất tính toán của bọn hắn đều tăng lên rất nhiều, nhưng để phòng vạn nhất, vẫn không có một người dám thư giãn. Một tên thư lại dò xét trị phòng các nơi một vòng, đi đến trong viện, nhìn thấy một bóng người, lập tức chạy chậm đi qua, không người nói, gặp qua Phương Thị Lan. Phương Triết nhìn xem hắn, hỏi, sổ sách hạch toán thế nào rồi? Thư lại kia lập tức nói, bẩm đại nhân. Tất cả đều tiến triển thuận lợi. Phương Triết dạo qua các trị phòng một vòng, khi đi vào trong một tòa trị phòng cuối cùng không có một ai, hỏi, Đường chủ sự trở về chưa? Tiểu lại kia nói, giữa buổi trưa, công chúa Điện Hạ đến tuần sát hộ bộ, thượng thư đại nhân mệnh Đường chủ sự bồi tiếp công chúa đi dò xét các bộ. Ánh mắt Phương Triết lơ đãng đảo qua trên bàn, thuận tay cầm lên một trang giấy, trên giấy có bản biểu kỳ quái. Phương Triết lại cầm lấy mấy tờ giấy, nhìn vòng đỏ lít nha lít nhít trên giấy, hỏi, đây là vật gì? Tiểu lại kia giải thích nói, đây là chỗ của Đường chủ sự vị trí. Hạ quan cũng không biết đây là vật gì. Phương Triết nhẹ gật đầu, nhìn mấy lần mới buông những trang giấy kia xuống, rồi đi ra ngoài. Tiểu lại kia đi ra cửa bên ngoài, không người nói, Phương đại nhân đi thông thả. Sau khi Phương Triết đi ra độ chi nha, hắn mới thở dài, khẽ lắc đầu. Mặc dù vị Phương đại nhân này có thanh danh hiển hách, nhưng đến hộ bộ quá đã chậm, Ngụy Thị Lan vừa đi, trừ thượng thư đại nhân ra, đại quyền hộ bộ đều nằm trong tay Hàn Thị Lan, mặc dù Phương đại nhân cũng là hộ bộ Tả Thị Lan, nhưng dù sao thời gian đến hộ bộ quá ngắn, luận về tầm ảnh hưởng, còn không thể so sánh cùng Hàn Thị Lan. Hắn đi trở về trị phòng tiếp tục giám sát những kế sử kia, tửu lâu nào đó trong kinh đó, Đường Cảnh ngửa đầu uống một hớp rượu rồi đặt chén rượu lên trên bàn. Bên cạnh bạn có một thanh niên kinh ngạc nói, Đường huynh sao thế, hỏa khí lớn như vậy, tuổi ngươi còn trẻ đã là hộ bộ chủ sự, trong kinh không biết có bao nhiêu người hâm mộ ngươi, còn có chuyện gì phiền lòng. Đường Cảnh không có trả lời, một người tuổi trẻ khác lên tiếng, à, Đường huynh, ngươi cùng Bình Dương công chúa thế nào rồi, hộ bộ chủ sự chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu là có thể thành đôi cùng Bình Dương công chúa. Chắc chắn càng được bệ hạ coi trọng, đến lúc đó, trên triều đình này, Đường huynh chính là người thứ nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Một người khác lắc đầu nói, bằng vào nhân mạch của Đường gia, giao thiệp với Đoan Vương thì dù không có Bình Dương công chúa, Đường huynh cũng có tiền đồ vô lượng, Cưới Bình Dương công chúa đương nhiên là có chỗ tốt, nhưng vô duyên vô cớ thờ một vị tổ tông trong nhà, cũng không phải một chuyện tốt à. Âm. Đường Cảnh đập chén rượu rơi vào trên bàn, trầm giọng nói, đều đừng nói nữa. Được, được, chúng ta không nói nữa. Một người lắc đầu. Nói ra, Đường huynh đừng chỉ uống rượu, ăn rau xanh nhiều một chút. Chương 293, hạch toán xong sổ sách tiến độ kiểm tra sổ sách của Độ Chi Nha rất nhanh, các kế sự tích cực cũng nằm ngoài dự đoán của Đường Ninh, tất cả đều chủ động tăng ca đến đêm khuya, cứ giữ tốc độ như vậy, chậm nhất là trước lúc hạ nha ngày mai, lần hạch toán thứ nhất sẽ kết thúc. Bớt được khâu chỉnh lý phân loại rườm rà nhất kia, sau này mỗi một lần kiểm tra đều sẽ nhanh hơn. Cứ như vậy, chuyện tính toán sổ sách này, Đường Ninh cũng không cần quá mức quan tâm. Sau khi Hạ Nha đi ra ngoài đã thấy Đường Yêu Yêu cùng Tú Nhi chờ ở cửa. Ba người cùng đi tới Thiên Nhiên Cư, Đường Yêu Yêu nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm thấy biện pháp này có thể sao? Hẳn là có thể. Đường Ninh gật đầu nói, bản sự của Tú Nhi mà ngươi còn không biết. Tú Nhi vỗ ngực, bảo đảm nói, yên tâm đi tiểu thư, nhất định sẽ không lộ tẩy. Đường Yêu Yêu nghĩ một lúc sau đó hỏi, vậy sau này chẳng lẽ có thể đón bá mẫu đi ra? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, không được, chỉ có thể ngẫu nhiên đi ra một lần. Nếu Đường phủ thường xuyên có một người xa lạ đi vào, cho dù là Dịch Dung đổi mặt, cũng tất nhiên sẽ khiến người khác hoài nghi. Thiên Nhiên Cư, Tú Nhi được đưa đi hậu viện, Đường Yêu Yêu ngồi trong phòng Tô Mị, nhìn búp bê vải lớn trên giường, hỏi, búp bê này làm sao lại có chút quen mắt? Đường Ninh nhấp một ngụm trà. Đi ra sân nhỏ, nói ra, Tiểu Đào, ngươi lại cho ta mượn Tiểu Thanh chơi đùa. Trong sân không chỉ có Tiểu Đào, bà lão kia cũng ngồi trên ghế đá. Đường Ninh đi trong sân, bà lão đó nhìn hắn một cái, hỏi, tiểu tử, nghe nói ngươi ở hộ bộ gặp chút phiền phức. Đường Ninh dừng bước lại, nói ra, phiền toái nhỏ, không có gì đáng ngại. Phiền toái nhỏ. Bà lão liếc mắt nhìn hắn, nói ra, dê vào miệng cọp, cũng coi là phiền toái nhỏ. Đường Ninh nhìn về phía bà ta, hỏi, có ý gì? Bà lão kia khinh thường nói, người của Đoan Vương trải rộng hộ bộ, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể gặp tai ương. Thế mà ngươi còn tưởng rằng phiền toái nhỏ. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, tin tức của lão nhân gia ngài hình như đã lạc hậu, Ngụy Thị Lan đã bị chuyển đi, nhiều nhất Đường gia cũng chỉ có hai tên chủ sự, có thể gặp tai ương gì chứ? Lão bà kia cười lạnh một tiếng, nói ra, lão bà ta mới vừa nói tới Đường gia sao? Đường Ninh giật mình, nhìn lão bà kia, hỏi, lão nhân gia có ý gì? Trong phòng, Tô Mị ôm búp bê kia, nằm ở trên giường, Đường Yêu Yêu ngồi trước bàn, nhìn nàng một cái, biểu môi nói, người lớn như thế rồi mà còn ngây thơ, giống trẻ con vậy. Tô Mị cười cười. Nói ra, tuổi của ngươi cũng không nhỏ, không phải cũng như trẻ con sao? Khi nàng nói câu nói này, ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua ngực Đường Yêu Yêu, Đường Yêu Yêu giật mình, chợt đứng lê, nổi giận nói, ngươi có ý gì? Tiểu thư, ngươi đến xem. Lúc này, giọng của Tú Nhi từ ngoài cửa truyền đến, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, Đường Yêu Yêu đi ra cửa phòng, nhìn một phụ nhân lạ lẫm bên cạnh Tú Nhi, khó có thể tin nói, bá mẫu, thật sự là ngươi. Tô Mị từ trong phòng đi ra, vẻ mặt cũng là khẽ động, nói ra, quá thần kỳ, nếu như không phải có quần áo, chút nữa là con cũng không nhận ra mẹ. Đường Yêu Yêu giật mình đứng nguyên tại chỗ, hỏi lại, mẹ. Tô Mị mỉm cười nhìn nàng, nói ra, Đường cô nương, ngươi phải gọi bá mẫu. Sự thật chứng minh, Tú Nhi là thật sự rất giỏi, Đường Ninh phục nàng sát đất. Mặc dù không giống Dịch Dung thuật trong tiểu thuyết có thể hóa mục nát thành thần khí, nhưng trải qua hai bàn tay của nàng, ngay cả mẹ ruột của chính mình mà Đường Ninh cũng không nhận ra, huống chi là người khác. Ngay cả Đường Yêu Yêu cũng bị Tú Nhi khiến cho khiếp sợ, trên đường trở về, vẫn luôn không nói gì. Đến khi về tới nhà, Đường Yêu Yêu đột nhiên nhìn hắn hỏi, sao Tô Mị lại gọi bá mẫu là mẹ? Đường Ninh nhìn nàng. Giải thích nói, mẹ ta nhận nàng làm nữ nhi, hiện tại nàng ấy là chị nuôi của ta. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, giọng nói đầy phức tạp, sao ngươi nhiều chị nuôi như vậy? Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, ta cũng có em gái nuôi, chính là Tiểu Tiểu đấy, nếu ngươi muốn cũng có thể gọi ta một tiếng ca ca. Phi, ai muốn là em gái nuôi của ngươi? Đường Yêu Yêu thầm xì một ngụm, giẫm mũi chân một cái rồi nhẹ nhàng bay qua tường viện. Đường Ninh nhếch miệng, nàng không muốn gọi, hắn còn không thèm đâu, ai muốn làm anh nuôi của nàng, không phải bị nàng giày vò đến chết ấy à. Thiên Nhiên Cư. Tô Mị ra khỏi phòng, nhìn bà lão trong viện nói, khi nãy bà rồi nói cái gì cùng hắn rồi. Ngươi lo lắng cái gì? Bà lão lườm nàng, nói ra, ta chỉ nhắc nhở hắn một câu, hộ bộ còn có một mảnh hổ, tránh cho hắn chủ quan mà đứt ở hộ bộ. Tô Mị nhíu mày, hỏi, bà muốn nhắc nhở hắn hay là muốn lợi dụng hắn? Nhắc nhở cũng tốt, lợi dụng cũng được. Bà lão nhìn xem nàng, nói ra, hắn chiếm tiện nghi của chúng ta lớn như vậy, cũng nên bồi thường lại một chút, trên đời này nào có đạo lý chỉ mượn không trả. Tô Mị bất mãn nói, lão hồ ly của hộ bộ kia đã nhiều năm đều không lộ ra chân ngựa như vậy. Hắn tới hộ bộ mớ có mấy ngày, làm sao có thể? Người em kết nghĩa kia của ngươi có bản sự lớn bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Bà lão lườm nàng một chút, cố gắng nhấn mạnh ba chữ em kết nghĩa. Đường Ninh ngồi trong trị phòng của mình, lần này muốn tính toán sổ sách của quý trước, hôm qua đã có kết quả, buổi sáng hôm nay đã hạch toán xong lần thứ hai, kết quả so với lần thứ nhất có chút chênh lệch nho nhỏ, đến lần thứ ba hạch toán đã tìm được nguyên nhân, là một vị kế sự tính sai một số liệu, sau khi sửa lại chỗ đó rồi lại hạch toán một lần, chuẩn xác không sai. Hắn phất phất ta gọi một tên thư lại kia lập tức chạy tới, Đường Ninh đưa sổ sách đã hạch toán cho hắn, nói ra, cầm lấy đưa cho hai vị thị lang đi. Thư lại kia gật đầu nói vâng rồi cầm lấy sổ sách đi ra khỏi trị phòng. Hắn đi đến một tòa trị phòng khác, nhìn vẻ mặt đám kế sử của Độ Chi phòng, nói ra, mấy ngày nay mấy người vất vả rồi. Không khổ cực, không khổ cực. Đường chủ sự mới vất vả. Lần này có thể là xong sớm như vậy, đều là công lao của Đường chủ sự. Đám kế sử lập tức đứng dậy hành lễ, trên khuôn mặt là vẻ sùng kính cùng bội phục. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, đây đều là công lao của mọi người, hôm nay ta mời khách, sau khi hạ nha, mời mọi người đi Thiên Nhiên Cư uống rượu. Tạ đại nhân. Nghĩ không ra đời này của lão Trần ta cũng có thể đi Thiên Nhiên Cư ăn bữa cơm. Lần này, coi như ta đã có thể nhìn thấy Thiên Nhiên Cư kia như thế nào rồi. Khi kế sử nhảy cẩn hoang hô trong Độ Chi phòng, thì ở trong một phòng khác, hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh kinh ngạc đứng lên, hỏi, nhanh như vậy đã xong. Những năm qua cũng là từng đó sổ sách, Độ Chi phòng có gần 20 tên kế sử, hạch toán không phân ngày đêm, cần gần 10 ngày mới có thể hoàn thành việc phải làm. Lần này nhân thủ Độ Chi phòng thiếu mất một nửa, thời gian lại không hề kéo dài, mà ngược lại còn rút ngắn một nửa, thật sự khiến người ta khó có thể tin. Hắn phất phất tay, nói ra, lấy tới cho ta xem một chút. Thư lại kia lập tức dâng đóng sổ sách kia. Trước khi chính thức nộp lên, Đường Ninh đã để bọn hắn chuyển lại kết quả thành số lượng chữ Hán thông dụng ở Trần Quốc, Hàn Minh mở ra, thấy sổ sách này ngay ngắn rõ ràng, lẩm bẩm nói, không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, Đường chủ sự cũng quá nhanh. Hắn đưa sổ sách cho Phương Triết, hỏi, Phương đại nhân muốn xem sao? Phương Triết khoát tay áo. Nói ra, Hàn đại nhân cảm thấy không có vấn đề gì là được, ta cũng không nhìn nữa. Hàn Minh nói, xác nhận không có chỗ sai quá lớn, thu thuế năm nay so với năm ngoái không khác nhiều, khoản chi có chỗ giảm bớt, đúng là có quan hệ tới việc giảm bớt phát ngân cho thủy bộ, nói đến thì đây cũng là bởi vì có Đường chủ sự mà triều đình mới có thể tiết kiệm được mấy chục vạn lượng bạc. Hắn nhìn xem Phương Triết, nói ra, nếu là Phương đại nhân cũng cảm thấy không có vấn đề gì, bản quan sẽ trình sổ ghi chép này cho Thượng thư đại nhân. Phương Triết nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, cùng lúc đó. Ở các trị phòng khá của hộ bộ cũng đã hoàn toàn sôi trào lên. Độ Chi bộ đã hạch toán xong rồi đấy, lúc này mới được mấy ngày. Đây không phải là sự thật chứ, Trần Lang Trung mang đi một nửa kế sử, bọn hắn còn có thể rút ngắn một nửa thời gian, sao có thể làm được chuyện này? À, các ngươi quên à, Độ Chi bộ có Đường chủ sự mà, các ngươi nghĩ quan trạng nguyên tam nguyên cập đệ đều ăn cơm khô giống như chúng ta à? Đường chủ sự uy vũ, quả nhiên không hổ là nam nhân nhanh nhất hộ bộ. Khi khắp hộ bộ đều đang ồn ào bàn luận thì trong Độ Chi nha, Đường Ninh vừa ngồi chờ hạ nha. Vừa nghĩ ngợi mấy chuyện. Chuyện hạch toán sổ sách mặc dù đã có một kết thúc, nhưng trong lòng Đường Ninh còn có một chuyện chưa thể buông xuống. Bà lão kia còn chưa nói cho hắn biết con hổ ở hộ bộ kia là ai, Phương Triết không có khả năng, Hàn Thị Lan nhìn không giống, Tiền thượng thư hình như khả năng cũng không lớn. Dựa theo lời bà lão kia nói tới, Đoan Vương dĩ nhiên thâm tàng bất lộ như thế, trong hộ bộ có một vị thượng thư, hai vị thị lang, chỉ ít trong ba vị trí này hắn chiếm hai vị trí, như thế thì hộ bộ giống như hậu hoa viên của hắn vậy, nói như vậy, hắn phát hiện những vật kia. Cũng không hề kỳ quái. Vũng nước hộ bộ này có thể cực kỳ sâu, liên quan đến thuế ruộng quốc gia, người bình thường không có bối cảnh thâm hậu mà muốn hành động thiếu suy nghĩ, có thể sẽ bị gặm đến nỗi ngay cả một chút cặn cũng không còn sót lại. Đường Ninh không nghĩ rằng bối cảnh của hắn sâu, tiểu gia tiểu hộ, cũng không có một đại lão đáng tin, việc này rất lớn, trước khi xác định được mục tiêu, hắn dự định sẽ án binh bất động. Thấy thời gian hạ nha đã sắp đến, hắn thu dọn xong đồ vật, khi tiếng chiên hạ nha vừa vang lên đã đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Đúng lúc này, một tên thư lại vội vàng đi tới, nói ra, Đường chủ sự, Phương Thị Lan bảo ngươi qua chỗ ngài ấy một chuyến. Chương 294, Yêu Nghiệt, Phương Thị Lan. Đường Ninh đang muốn đi về đành phải dừng bước chân lại, sổ sách hạch toán xong đã bàn giao, Phương Triết tìm hắn để làm gì gì. Cho dù mấy ngày này hắn đến hộ bộ vẫn luôn bình an vô sự, nhưng trong lòng hắn chưa hề buông lỏng cảnh giác. Phương Triết là hộ bộ Tả Thị Lan, là người đứng thứ hai ở hộ bộ, tuy nói trên thực tế người đứng thứ hai chính là Hàn Thị Lan, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tuy Thị Lan không có quyền nhưng một chủ sự như hắn cũng không thể đối đầu. Đổi một góc độ để suy nghĩ, nếu như hắn là Phương Triết, người đã từng ẩu đả hắn đúng lúc trở thành thuộc hạ của hắn. Mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, nếu như hắn là Phương Triết, người dám đắc tội với chủ sự đã sớm lạnh. Đổi vô số góc độ, Đường Ninh cảm thấy chuyến này không thể đi. Người đi nói lại với Phương Thị Lan, cứ nói ta đã hạ nha về nhà. Đường Ninh phất phất tay, nhanh chóng bước ra khỏi độ chi nha, nhưng vừa bước ra cửa lớn đã nhìn thấy Phương Triết chắp tay sau lưng đứng ở phía trước, quay đầu lại nhìn hắn. Trùng hợp như vậy, ta đang muốn đi gặp Phương Thị Lan. Đường Ninh dừng bước chân lại, nhìn ông ta hỏi, không biết Phương Thị Lan tìm ta có chuyện gì? Phương Triết nhìn hắn một chút. Thản nhiên nói, vào trong rồi nói đi. Đường Ninh sụ mặt theo ông ta vào một gian trị phòng, Hàn Thị Lan không ở đây, hẳn là đã đi ra ngoài. Trong trị phòng chỉ có Đường Ninh và Phương Triết. Phương Triết chờ hắn vào rồi tiện tay đóng cửa lại, Đường Ninh cũng không thèm để ý chuyện này. Nếu Phương Triết muốn vào trong trị phòng để động thủ, thì chính là tự rước lấy nhục, hắn cũng không lo lắng Phương Triết mai phục người trong trị phòng nho nhỏ này, phóng tầm mắt nhìn khắp nơi một vòng, dù tất cả những nơi có thể giấu người đều giấu đầy người, hắn cũng không sợ hãi. Hắn không đánh lại Đường Yêu Yêu là sự thật. Nhưng với hắn mà nói, toàn bộ hộ bộ này, không có một người nào có thể đánh lại hắn cũng là sự thật. Độ chi nha hạch toán sổ sách xong đã giao cho tiền thượng thư. Phương Triết ngồi xuống vị trí của mình, nói ra, trong quá trình tính toán sổ sách, không gặp vấn đề gì à? Không có vấn đề gì. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, độ chi nha chỉ phụ trách tính sổ sách, không chịu trách nhiệm kiểm toán, không có số lượng chân tướng, có thể gặp phải vấn đề gì? Phương Triết nhìn hắn, lạnh nhạt nói, có lẽ ngươi không biết, Hàn Thị Lan là cánh tay của Đoan Vương ở hộ bộ. Đường Ninh kinh hãi. Hộ bộ hữu Thị Lan Hàn Minh đối với hắn cũng không tệ lắm, tuy nói hắn biết hộ bộ còn có một cánh tay của Đoan Vương, nhưng cũng không xác định là tiền thượng thư hay Hàn Thị Lan, mà vô luận là ở trong triều hay dân gian, đối với chuyện này thậm chí cũng không có một chút truyền ngôn nào. Phương Triết ở Hàn Lâm Viện ngủ 14 năm, làm sao tin tức của hắn có thể linh thông hơn cả Tô Mị thế? Cho dù Tô Mị chưa từng nói rõ với hắn, nhưng từ một chuyện lần trước, hắn cũng có thể đoán được, Thiên Nhiên cư ở Kinh Thành, nhất định có một mạng lưới tình báo khổng lồ không tưởng tượng nổi. Hắn nhìn Phương Triết. Hỏi, Phương Đại Nhân sao lại biết được chuyện này? Chỉ cần là chuyện xảy ra trên đời này thì nhất định sẽ có một ít dấu vết để lại. Phương Triết nhìn về phía trước, nói ra, cẩn thận nhìn chút, luôn có thể phát hiện ra một số chuyện. Ai biết Phương Triết có phải đang lừa gạt hắn hay không, nếu Hàn Minh là người của Đoan Vương hận hắn tận xương, những ngày này hắn ở hộ bộ, sao có thể bình an vô sự được. Giống như là biết Đường Ninh không tin, Phương Triết tiện tay đưa qua một quyển sổ, nói ra, đây là sổ sách thuế má các châu phủ mà độ chi bộ tính toán từ Hưng Nguyên năm 20 đến Hưng Nguyên năm 23. Ngươi xem một chút. Đường Ninh nhận lấy quyển sổ, phía trên này có ghi lại khoản thu thuế các châu phủ ở Trần Quốc 4 năm này, nếu Phương Triết để hắn nhìn xem, chứng tỏ sổ sách này có vấn đề, nhưng đầu óc của Đường Ninh cũng không phải máy tính, không có cách nào nhìn một cái đã phát hiện ra sổ sách này có phải có vấn đề hay không, mà đây chỉ là một bộ phận số liệu, trong tình huống số liệu chưa đủ, phương pháp hắn biết được cũng không có đất dụng võ. Ngay cả hắn cũng không nhìn ra, nếu như Phương Triết có thể tìm ra vấn đề từ trong một đống số liệu này, Đường Ninh phải thừa nhận ông ta thật là một cầm thú. Phương Triết nhấp một ngụm trà nước, tiếp tục nói ra, ngươi nhìn số lượng thuế má ba châu bát châu, tương châu, vệ châu những năm gần đây một chút. Đường Ninh lướt qua trên giấy, nói ra, bát châu, tương châu, vệ châu thì làm sao, mấy năm này thu thuế ổn định, có tăng có giảm, nhưng biên độ không lớn, cũng là bình thường mà, có vấn đề gì? Phương Triết đặt chén trà xuống, nói ra, Trần Thư, Bát Châu Chí, quyển 53, tiết thứ 10. Trần Thư là một bộ sách sử do Hàn Lâm Viện tu soạn, ghi chép kỹ càng chế độ cùng phong tục Trần Quốc, bao gồm việc lớn việc nhỏ xảy ra hàng ở các châu phủ đều sẽ ghi lại ở bên trong. Thôi Lan ở Hàn Lâm Viện chính là làm việc này, một sách bộ này, khi Đường Ninh ở Hàn Lâm Viện đã thấy được phần tu soạn mới nhất. Bát Châu Chí, quyển 53, tiết thứ 10. Trong đầu Đường Ninh nhớ lại một chút, lẩm bẩm nói, Hưng Nguyên năm 21, tháng 6, Hà Bắc đạo hạn nhẹ, Bát Châu, Tương Châu, Vệ Châu nặng hơn, dân lưu vong. Phương Triết nhìn hắn, sắc mặt có chút quái dị, Chu học sĩ nói ngươi có tài mắt nhìn là sẽ không quên, xem ra hắn nói không sai. Thật hay giả tạm thời không nhắc tới, Đường Ninh phát hiện hắn hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của Phương Triết, ông ta nói chuyện đông một búa. Tay một chày. Đến bây giờ hắn còn không hiểu được, ông ta nói nhiều như vậy là muốn biểu đạt ý gì. Ánh mắt của hắn đảo qua cuốn sổ trong tay, nhìn xem số lượng trên giấy, rốt cục phát hiện ra cái gì, vẻ mặt khẽ giật mình. Hưng Nguyên năm 21, tháng 6, Hà Bắc đạo hạn nhẹ, Bát Châu, Tương Châu, Vệ Châu càng nặng hơn, dân lưu vong, trên Trần Thư là viết như thế, nhưng vấn đề là, Hưng Nguyên năm 21, thu thuế ba châu này lại là gần cao nhất trong 4 năm. Bách tính đều chạy trốn, quan phủ ba châu này tìm ai thu thuế. Trong tình huống bình thường, loại khả năng này là sẽ không xảy ra, trừ phi là có người động tay chân trên số lượng thuế má. Lại không để ý đến tình huống thực tế của ba châu này. Hưng Nguyên năm 21 có số lượng thu thuế cao hơn gần 3 năm, nói rõ thuế má 3 năm này đều bị động, trực tiếp động tay chân trên thu thuế, đây là gan to bằng trời a. Bát châu, Tương châu, Vệ châu chỉ là ba châu ở Hà Bắc đạo. Tất cả châu phủ cộng lại, sợ là cũng kém một châu Giang Nam giàu có, ngày bình thường không được coi trọng cũng là bình thường, khi hộ bộ tra sổ sách, cũng sẽ không nghĩ tới những chuyện này, dù sao thuế má mấy năm này cũng không kém bao nhiêu, ai nhàn rỗi không có chuyện làm mà lại đi tra xem vài châu này có phải bị hạn hán hay không. Sự thật chứng minh, vẫn luôn có người nhàn rỗi không chuyện gì làm. Có thể đôi câu vài lời từ trong Trần Thư, suy đoán ra có người động tay chân trên thuế má ba châu bát châu, tương châu. Vệ châu, loại người này thật là đáng sợ, về sau nhất định phải giữ một khoảng cách cùng ông ta. Đường Ninh còn có một chuyện không hiểu, hắn nhìn Phương Triết, tiếp tục hỏi, thuế má Hà Bắc đạo là Hàn Thị Lan phụ trách, việc này không thoát khỏi liên quan cùng hắn, nhưng dù vậy, sao Phương Đại Nhân lại suy đoán ra, Hàn Thị Lan là người của Đoan Vương? Đoan Vương khác với Khang Vương dựa vào quyền quý trong kinh. Phía sau Đoan Vương là Đường Gia cùng Quan Văn trong triều đứng về phe Đường Gia. Đặc điểm của Quan Văn chính là nghèo, cho nên tài lực của Đoan Vương lẽ ra phải thua xa Khang Vương, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, tài lực của Đoan Vương có thể tính là số một trong các vị hoàng tử. Phương Triết lại nhấp một ngụm nước trà, tiếp tục nói, Hàn Thị Lan phạm vào tội ác, là tội lớn di tộc, hắn là một thị lan nghèo khó, không có lá gan lớn như vậy, cũng không có đầy đủ lý do đi mạo hiểm làm chuyện này, huống chi nếu hắn thật sự vì chính mình, những năm này đã tham ô ra lượng tài phú kết xu. Đều đã đi nơi nào? Đường Ninh tự mình rót một chén nước trà nhuận hầu, Hàn Thị Lan gan to bằng trời, trực tiếp động tay vào thuế má triều đình, đã không thể khiến hắn chấn kinh nữa. Có vẻ như Hàn Thị Lan trung hậu đàng hoàng, lại là cánh tay của Đoan Vương tại hộ bộ, cũng không thể khiến lòng hắn nhấc lên gợn sóng. Khiến hắn có cảm giác da đầu tê dại là, cha của Phương Tiểu Bàn lại chỉ dựa vào một câu trên Trần Thư, Hưng Nguyên năm 21, tháng 6, Hà Bắc đạo hạn nhẹ, Bát Châu, Tương Châu, Vệ Châu càng nặng hơn, dân lưu vong, đã suy đoán ra hộ bộ Hữu Thị Lan Hàn Minh là cánh tay của Đoan Vương. Đồng thời tham ô thuế ngân của triều đình, bao gồm cả nơi tới của thuế ngân. Hắn ngẩng đầu, nhìn Phương Triết mày rậm mắt to, phong độ nhẹ nhàng, đột nhiên cảm giác có chút trùng mình. Đây con mẹ nó mới là yêu nghiệt. Chân chính yêu nghiệt. Chương 295, sổ sách giả ở hộ bộ Hàn Thị Lan động tay vào thuế má quốc gia, có khả năng không chỉ là ba châu bát châu, đây là tội lớn khám nhà diệt tộc. Nhưng Đường Ninh không nghĩ tới là vì sao Phương Triết đã nhìn ra những thứ này lại không thượng tấu tới triều đình, chuyện này chỉ cần điều động ngự sử tra sổ sách ba châu bát châu một chút chẳng phải sẽ rõ ràng chân tướng sao. Xem như Hàn Thị Lan sớm đã cùng thông đồng tốt với vài châu, nhưng thuế má là nộp từng tầng lên, bọn hắn không có khả năng an bài chu đáo. Cứ tra từng tầng, nhất định sẽ có ngày tra được. Dù như thế nào, ông ấy cũng không cần thiết nói chuyện này với mình. Phương Triết khép sổ sách kia lại, thuận miệng nói, ngươi đang nghĩ, nếu ta đã biết Hàn Thị Lan ngầm chiếm thuế khoản, vì sao không trực tiếp báo cáo triều đình, mà phải nói cho ngươi. Cùng giao lưu với con người như Phương Triết thật sự rất không thoải mái, ông ta luôn luôn đứng ở phía thị giác của Thượng Đế, mà vị trí này, bình thường là do Đường Ninh đứng. Phương Triết không chờ hắn trả lời, đã mở miệng nói, sổ thu chi hộ bộ sẽ không tra ra cái gì, muốn tra rõ việc này, nhất định phải sai người tiến về ba châu bát châu, chuyện này cần thời gian rất dài, trong đó có rất nhiều biến số. Chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ phí công nhọc sức. Đường Ninh nhìn ông ta, hỏi, nhưng Phương Thị Lan vẫn không giải thích vì sao ngươi muốn nói cho ta biết chuyện này. Phương Triết nói, ta cần một phương pháp sẽ không đánh cỏ động rắn, bất động thanh sắc. Tra ra vấn đề sổ sách của hộ bộ. Đường Ninh hỏi, ví dụ như. Phương Triết nói, sổ sách giả trình lên hộ bộ, có người động tay chân ở trong đó. Sổ sách hộ bộ là sổ thu chi, chỉ có số lượng, không có chân tướng, độ chi bộ chỉ làm việc tính toán, nếu muốn kiểm toán, nhìn xem có quan viên cắt xén thuế khoản, đi tham ô hay không. Chỉ dựa vào sổ sách hộ bộ thì không thể nhìn ra, cần tìm ra nguồn gốc, tra nơi phát ra mỗi một khoản tiền. Đây là một công việc cực kỳ khổng lồ, tốn thời gian phí sức, có lẽ trong tình huống triều đình còn chưa có an bài, đối phương đã có chuẩn bị, giết người diệt khẩu, tiêu hủy chứng cứ. Trừ phi không thông qua kiểm toán, chỉ từ sổ sách hộ bộ là có thể nhìn ra có người động tay chân, mà số lượng thuế má ba châu bát châu, sức thuyết phục cũng không mạnh như vậy. May mắn Phương Triết nhìn không ra, nếu không Đường Ninh sẽ phải nghi ngờ xem ông ta có phải cũng từ thời đại tương lai nào đó xuyên tới hay không. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, có một chút sổ sách đúng là bị làm giả. Mặc dù hắn nắm giữ chứng cứ ở hộ bộ có người làm giả sổ sách, nhưng chuyện này liên lụy quá rộng, đại lão cùng đại lão đánh cờ, trước khi hắn trở thành đại lão thì vẫn nên đứng ở một bên xem náo nhiệt thôi. Phương Triết nhìn hắn, rất có hứng thú hỏi, sao ngươi lại nhìn ra được? Đường Ninh nhìn ông ta, hỏi, Phương đại nhân cảm thấy trong tất cả khoản số liệu, chủ vị là một số lượng chiếm mấy thành trong tổng số? Tất cả số lượng, chủ vị đơn giản là từ 1 đến 9, nếu chiếu lẽ thường thì chủ vị là 1. Chiếm lấy hơn 1 phần 10. Phương Triết suy nghĩ một lát, nhìn Đường Ninh rồi nói, sự thật sợ là cũng không thể dựa theo lẽ thường. Đường Ninh nói, Phương đại nhân nếu tin được phòng thu chi nhà mình, có thể dùng pháp này thống kê sổ sách Phương gia một phen, lấy khoản số liệu từ hàng ngàn trở lên là biết kết quả. Không cần như vậy. Phương Triết lắc đầu, nói ra, Kinh kỳ đạo dưới chân thiên tử, thu thuế hàng năm đều có ngự sử đi theo, sổ sách không có vấn đề gì, dùng sổ sách kinh kỳ đạo thử một lần là biết. Phương Triết tiện tay lật sổ sách trong tay ra, quyển sổ sách này ghi mỗi trang 20 số. Sau khi ông ta lật vài tờ thì khép lại, lẩm bẩm nói, lấy 100 khoản, chủ vị làm một, lại chiếm hơn 3 thành, là nhiều gấp 3 suy đoán theo lẽ thường, tại sao lại như vậy? Tầng sâu nguyên nhân của định luật Benford thì Đường Ninh cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là, trong một đống số liệu từ thực tế sinh hoạt cho ra, lấy một là con số chủ vị được xuất hiện với xác suất ước là tổng số 3 thành, gần gấp 3 1 phần 9, đây được gọi là luật chữ số thứ nhất. Luật chữ số thứ nhất này, ở đời sau cũng thường xuyên được dùng trong lĩnh vực kinh tế học, thông qua định luật này. Có thể phân biệt số lượng làm giả, ở hậu thế từng có không ít công ty đưa ra thị trường báo cáo số liệu sai. Chính là thua ở trên định luật này. Định luật này mặc dù nhìn thì có vẻ phản trực giác phản nhân loại, nhưng nó lại là tồn tại chân thực, đã từng được MBA nghiệm chứng, khoa học có đôi khi chính là không nói đạo lý như thế, không nói trực giác, ví dụ như ở Trần Quốc còn có ai có thể nghĩ được rằng đứng cùng một độ cao ném một hòn đá lớn và một hòn đá nhỏ, tốc độ rơi xuống đất lại nhanh như nhau chứ? Trực giác có đôi khi cũng không chính xác, những người làm giả sổ sách kia. Cũng bởi vì quá tin tưởng trực giác, mới có thể xuất hiện lỗ thủng như thế. Đường Ninh nhìn Phương Triết, nói, Phương Đại Nhân có thể nghiệm chứng thêm. Phương Triết nhẹ gật đầu, trong mắt lóe dị sắc, nói ra, thận trọng như vậy, có thể nhìn ra điều mà thường nhân không thể nhìn thấy, ngươi quả nhiên là yêu nghiệt. Trong lòng Đường Ninh thầm xì một câu, Phương Triết còn có mặt mũi nói người khác là yêu nghiệt, chẳng qua là hắn ỷ vào kinh nghiệm cùng tri thức từ hậu thế, Phương Triết mới là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, cầm thú trong cầm thú. Loại người này nếu muốn bày mưu hại người khác, sợ là ngay cả chết như thế nào đối phương cũng không biết. Phương Tiểu Nguyệt là tiểu cô nương thuần khiết không tì vết như thế, tại sao lại có thể một người cha như thế, gia môn bất hạnh a. Phương Triết muốn ở lại hộ bộ thử lại định luật số lượng thứ nhất xem có chính xác hay không, Đường Ninh lại không có thời gian tiếp tục chờ đợi với ông ta. Hạ Nha đã một lúc lâu rồi, nếu không quay lại đi, ở nhà sẽ sốt ruột chờ. Hộ bộ còn một số quan viên chưa trở về, bọn hắn đứng xa xa nhìn Đường Ninh mở cửa phòng đi ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi thấy Phương Thị Lan gọi Đường chủ sự vào phòng. Bọn hắn đều ở lại hộ bộ thêm một hồi, chính là vì muốn nhìn náo nhiệt, dù sao mọi người ở hộ bộ đều biết hai người bọn họ vốn có ân oán, chuyện náo nhiệt này, mọi người đã chờ thật lâu rồi. Nhưng ẩu đã trong tưởng tượng cũng không xảy ra, Đường chủ sự vào trong phòng một lát rồi đi ra. Trên thân cũng không nhìn ra vết thương gì, chẳng lẽ là Phương Thị Lan lại bị đánh. Cho đến khi Phương Triết hoàn hảo không chút thương tổn đi ra khỏi trị phòng, mọi người mới dần dần tán đi, nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn, hai người không động thủ với nhau, vậy vừa rồi ở trong trị phòng đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này, tạm thời trở thành bí ẩn chưa có lời đáp trong lòng đám người của hộ bộ. Hoàng cung, tảo triều vừa xong, khi Trần Hoàng trở về ngự thư phòng đã nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa ra vào. Triệu Mạn nhìn ông ta, lã chả chực khóc, Phụ Hoàng. Trần Hoàng nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, Phụ Hoàng đã đồng ý với con sẽ không để con đi tới Thảo Nguyên hòa thân, sao con lại không tin đâu. Triệu Mạn lắc đầu nói, con không tin, trừ phi Phụ Hoàng lập chứng từ. Hồ nháo. Trần Hoàng nhìn nàng một cái, nói ra, càng ngày càng không có quy củ, phạt ngươi diện bích 3 ngày trong tẩm cung. Không được trẫm cho phép, không cho phép ra ngoài. Nói rồi ông ta phất ống tay áo một cái, đi vào ngự thư phòng. Triệu Mạn nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, lập tức nói, Phụ Hoàng. Ngụy Giang ngăn cản Triệu Mạn muốn đuổi theo, nháy nháy mắt với nàng, nhỏ giọng nói, công chúa hồi cung trước đi đi, tuyệt đối không nên chọc giận bệ hạ. Triệu Mạn rầu rĩ không vui trở về cung, lúc này Ngụy Giang mới chậm rãi đi vào trong điện, nói ra, bệ hạ, Tiền đại nhân hộ bộ vừa mới trình sổ con, nói là sổ sách quý trước đã hạch toán xong. Mời bệ hạ xem qua. Nhanh như vậy. Trần Hoàng kinh ngạc nói một câu. Lại nói, lấy ra cho trẫm nhìn xem. Mỗi lần hộ bộ hạch toán sổ sách, không đến một ngày cuối cùng sẽ không có kết quả, nhưng lần này số người tính ít đi một nửa, thời gian lại rút ngắn trước thời hạn mấy ngày, khiến ông ta nhất thời cảm thấy hơi khó tin. Nhanh như vậy đã tính xong, quả nhiên không để trẫm phải thất vọng. Ông ta mở sổ con ra, nói ra, thu thuế không thay đổi bao nhiêu, chi tiêu lại là ít đi rất nhiều, lần này hắn đã giúp trẫm bớt đi không ít bạc. Ngụy Giang đi lên trước, lại nói, bệ hạ, ở đây còn có một phong sổ con, là Phương Thị Lan trực tiếp đưa tới. Phương Triết. Trần Hoàng nhíu mày. Hỏi, trực tiếp đưa tới, không đi thượng thư tỉnh. Ngụy Giang không người nói, hồi bệ hạ, không có. Trần Hoàng nhận lấy sổ con, nghi ngờ nhìn một chút. Sau đó kinh ngạc nói, chuyện này ngược lại rất là hiếm lạ, nếu như là thật, về sau triều đình kiểm toán cũng không cần phiền phức như vậy. Ông ta nhìn Ngụy Giang, nói ra, phái người tới nội thị tỉnh cầm mấy quyển sổ sách tới, lại tìm mấy người trong Hàn Lâm viện, để bọn hắn tới đây. Nội thị tỉnh là bộ môn phụ trách mọi chuyện trong cung đình, bao gồm tài chính cho hoàng thất, đều là chuyện mà nội thị tỉnh phải xử lý, mặc dù không biết bệ hạ có ý gì nhưng Ngụy Giang vẫn lập tức làm theo. Khi mấy vị quan của Hàn Lâm chỉnh lý phân loại sổ sách, Trần Hoàng buông tấu chương kia xuống, hỏi, chuyện này, rốt cuộc là thật là giả, làm sao trẫm nghĩ mãi mà không rõ. Ngụy Giang cười nói, lão nô cũng không nghĩ thông, nhưng nếu là Đường Tu soạn đưa ra, Phương Thị Lan nghiệm chứng qua, thì chắc là không giả. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, hai người bọn họ đều là yêu nghiệt hiếm có, sẽ không nói nhảm. Sau nửa canh giờ, Ngụy Giang cầm một trang giấy đi lên trước, nói ra, bệ hạ, mấy vị hàng lâm đã dựa theo lời ngài nói, phân loại mấy quyển sổ sách kia. Trần Hoàng đang phê duyệt tấu chương. Thuận miệng hỏi, thế nào, số lượng nào nhiều nhất? Ngụy Giang cúi đầu nhìn một chút, nói ra, hồi bệ hạ, là năm. Động tác trên tay Trần Hoàng thoáng ngừng, ông ta ném sổ con trên tay xuống bàn, một lần nữa cầm lấy tấu chương của Phương Triết, ánh mắt nhìn lên. Ở cuối tấu chương có viết một câu rõ ràng. Nếu người nào giả tạo sổ sách, chủ vị nhiều nhất sẽ lấy năm, sáu là rất. Trần Hoàng đập tay lên bàn, cả giận nói, để nội thì dám quay lại đây cho trẫm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 296, Thượng Thư cho gọi trong Hoàng Cung từ trước đến nay vốn vắng vẻ yên lặng, hôm nay lại náo nhiệt không tầm thường. Từng tiếng kêu rên vang lên không dứt bên tai, hoạn quan cung nữ trong cung đứng từ xa nhìn thấy một tên nội thị giám và hai tên thiếu giám bị thị vệ lôi từ ngự thư phòng ra ngoài, bọn hắn bị trượng hình trước mặt mọi người, trong lòng bọn họ đều sợ hãi đến cực điểm. Không biết ba vị này đã phạm vào lỗi sai, thị vệ đánh 50 trượng rồi còn chưa dừng lại, xem ra lần này bệ hạ tức giận không nhỏ, phụ trách ngự thư phòng cẩn trọng từng chút một, nơm nớp lo sợ. Triệu Viên ôm một cái hộp đẹp đẽ, khi đi đến trước cửa ngự thư, nhìn thấy ba người đang bị trượng hình, hai mắt hắn đảo lòng vòng, lại theo đường cũ đi trở về. Hắn ôm hộp đi đến cung học, lập tức có một đám nữ hài tử vây quanh. Hắn kẹp một viên thịt ở trong hộp bóp ném vào trong miệng, rồi mở hộp kia ra, nói ra, một người chỉ có thể ăn một viên. Cảm ơn viên ca ca. Một đám tiểu cô nương tranh nhau chen lấn lấy viên thịt từ trong hộp, một nữ hài nũng nịu do dự đi tới, chậm rãi vươn tay. Triệu Viên nhìn thấy nàng, trên mặt tươi cười, nói ra, các nàng chỉ có thể ăn một viên. Mùi thì có thể ăn hết. Tiểu cô nương chỉ kẹp lấy hai miếng, đỏ mặt nói ra, cảm ơn viên ca ca. Không cần cảm ơn. Triệu Viên xoa xoa tay, nói ra, lát nữa tan lớp, ta lại dẫn mùi đi ngự thiện phòng ăn. Phương Tiểu Nguyệt đi tới, nhìn thấy hắn thì hỏi, lát nữa ta muốn tới nhà đường Ninh ca, ngươi muốn đi không? Triệu Viên tiếc nuối nói ra, gần đây phụ hoàng không cho ta tùy tiện rời cung, ta vẫn là đi chơi cùng vương gia muội muội thôi. Đỗ Chi Phòng đã tính toán xong sổ sách, vừa vặn gặp được ngày nghỉ mộc, Đường Ninh giao tất cả chứng cứ quan hệ trên trương mục cho Phương Triết. Hàn Thị Lan là người của Đoan Vương, Đường Ninh tự nhiên không hy vọng hắn tốt hơn, nhưng người càng không hy vọng hắn tốt, lại là cha của Phương Tiểu Bàn. Hàn Thị Lan ở hộ bộ nhiều năm, trừ tiền thượng thư ra, người nắm hết quyền hành rất dễ dàng khiến Phương Triết mới đến mất đi quyền lực, trước đó Đường Ninh còn đang nghi ngờ với bản lĩnh của Phương Triết, cũng không đến mức sẽ bị Hàn Thị Lan xa lánh như vậy, hiện tại mới hiểu được, ông ta không động thì thôi, chỉ khẽ động thì đã hủy thiên diệt địa, khiến đối phương không còn có cơ hội xoay người. Trần Hoàng căm thù đến tận xương tủy đối với chuyện tham ô. Nghe nói hôm qua suýt nữa đã dùng trượng đánh chết hai tên hoạn quan nội thị tỉnh, dám động vào thuế ngân quốc gia, tự nhiên sẽ không có kết cục tốt. Hôm nay không có việc gì, Tiểu Ý và Tình Nhi trở về huyện nha, Đường Ninh cùng Tiểu Như đi tới cửa hàng. Đường Nhân Trai phụ trách thư tịch đầu nguồn, trên thực tế kiếm tiền lại là các vật phẩm liên quan, hắn để Tiểu Như quản lý một cửa hàng, để tránh việc ngày thường nàng luôn nhàm chán. Khi hai người đi đến cửa hàng, Tô Mị đã đến, Tiểu Như đi đến bên cạnh một người khác, cúi đầu xuống, đỏ mặt gọi mẹ. Phía trước là cửa hàng. Phía sau là nhà ở có một khoảng sân nhỏ, sau khi hai người bọn họ đi ra hậu trạch, Tô Mị ở lại trong cửa hàng, nàng đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, Đoan Vương có một cánh tay ở hộ bộ là Hữu Thị Lan Hàn Minh, ngươi ở hộ bộ phải cẩn thận một chút. Có một chị nuôi luôn chỉ cùi chỏ ra ngoài thật tốt, lúc trước hắn hỏi bà lão kia, đối phương lại không nói cho hắn, Đường Ninh thật sự cảm thấy vài tiếng chị nuôi kia gọi cũng không hề uổng phí. Ta biết. Đường Ninh ngồi xuống ghế bên cạnh, nói, Hàn Minh lợi dụng chức vụ, động tay chân trên thuế má mấy châu, là túi tiền của Đoan Vương. Giấu ở hộ bộ nhiều năm như vậy mà đều không có người nào phát hiện. Ngươi nói thật. Tô Mị hiển nhiên không biết chuyện này, kinh ngạc nói, mặc dù chúng ta suy đoán Hàn Minh và Đoan Vương có quan hệ, nhưng lại không nghĩ tới hắn gan to bằng trời như thế, dám trực tiếp động tay chân trên thuế má. Đường Ninh lắc đầu nói, ngươi là tỷ của ta, ta dám lừa ngươi sao? Tô Mị nhìn hắn, chân thành nói, chuyện này liên lụy quá rộng, một khi công bố ra, tất nhiên sẽ bị phe Đoan Vương phản công mãnh liệt, ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đường Ninh gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Hàn Minh vừa đi, một nửa hộ bộ sẽ là của họ Phương, Phương Triết hiển nhiên không muốn làm cá ướp muối giống như trước, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho đối thủ Hàn Minh, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, Đường Ninh đã làm xong chuyện mình nên làm, chuyện kế tiếp thì cứ giao cho Phương Triết. Ở cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân, hiển nhiên là lại có khách đến. Một nữ tử đứng ở đầu đường, phất phất tay với một đôi vợ chồng trung niên, nói ra, cha, mẹ, hai người đi dạo quanh đi, con vào trong này nhìn xem. Đường Thủy đi vào cửa hàng, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, khi nhìn thấy Tô Mị bên cạnh hắn thì lại ngậm miệng lại. Đừng lo lắng, người một nhà. Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói ra, mẹ và Tiểu Như ở bên trong, tự ngươi đi vào. Đường Thủy nhìn Tô Mị một chút rồi bước nhanh đi vào. Đường Ninh nhìn về phía Tô Mị, nghĩ một chút rồi không nhịn được lên tiếng hỏi, có một chuyện mà ta vẫn luôn thắc mắc, ngươi và lão bà kia rốt cuộc là ai, thiên nhiên cư các ngươi muốn làm gì? Chuyện này thì ta không thể nói cho ngươi biết được. Tô Mị nhìn hắn, nói ra, nhưng ta có thể cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Chuyện này thì Đường Ninh cũng không hoài nghi, Tô Hồ Ly đã ăn tủy trong xương mới biết vị ngon. Nếu là thuốc bị mất, về sau nàng đừng mong được ngủ ngon, nàng sẽ không hy sinh hạnh phúc nửa đời sau của chính mình. Nhưng mà hắn vẫn hiếu kỳ, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, các ngươi không phải muốn tạo phản chứ? Không phải. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi cũng đừng hỏi, về sau có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không phải tạo phản, tại sao phải chờ sau này, Đường Ninh không có cách nào hỏi tiếp, bởi vì Tô Mị đã đứng dậy đi tới hậu trạch. Đường Thủy ở lại trong tiệm quá lâu sẽ bị người khác nghi ngờ, một khắc đồng hồ sau, các nàng đã đi ra. Đường Thủy quay đầu nhìn thoáng qua rồi rời khỏi cửa hàng. Vợ chồng trung niên từ một gian cửa hàng khác đi ra, phụ nhân kia hỏi, Thủy Nhi mua thứ gì? Đường Thủy giơ đồ vật trong tay lên, nói ra, một cây trâm. Phụ nhân lắc đầu nói, cây trâm này sao nhìn giống cùng rắn thế kia, siêu siêu vẹo vẹo. Đường Thủy nhịn không được cười nói, mẹ không biết à. Đây là bạch xà sai được lưu hành rộng nhất trong tháng này, con còn mua một cây thanh xà khoảng, chúng ta một người một cái. Vị trung niên nam tử kia không nói gì, ánh mắt dừng lại trên người một vị phụ nhân trong cửa hàng đi ra, thẳng đến khi một đoàn người biến mớn mà ông vẫn không thu tầm mắt lại. Dung mạo của nàng xinh đẹp không? Bên người đột nhiên truyền đến một tiếng nói. Nam tử trung niên quay đầu lại, cười nói, nhìn lâu như vậy, cũng không tìm được điểm nào trên người nàng ấy đẹp hơn bà. À, Đường Thủy nhịn không được ôm chặt hai tay, nói ra, cha, mẹ, các ngươi đi dạo đi, con đi dạo đây. Đường Gia, Đường Chiêu đập bàn một cái, cả giận nói, cái gì, tên kia nhanh như vậy đã làm xong. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, nói ra, ăn cơm thì ăn cơm đi, cãi nhau, còn thể thống gì. Thật sự là gặp vận may. Đường Chiêu hừ lạnh một tiếng, há miệng lớn và cơm. Đường Cảnh ngồi bên cạnh hắn. Cầm lấy đũa, nhìn thoáng qua Đường Chiêu, lại nhìn thức ăn trên bàn, không thể hạ đũa. Sau bữa ăn, Đường Kỳ và Đường Hoài vào trong thư phòng, bàn bạc, bây giờ Phương Triết ở hộ bộ, nên nhắc nhở Hàn Minh để hắn làm việc cẩn thận, nếu như hắn xảy ra chuyện, sẽ ảnh hưởng quá lớn tới Đoan Vương. Yên tâm, trong lòng Hàn Minh hiểu rõ. Đường Hoài đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nói ra, cho dù Phương Triết có bản lãnh đi nữa, ở hộ bộ cũng chỉ là một lão hổ không có răng. Hàn Minh ở hộ bộ kinh doanh nhiều năm, sớm đã thâm căn cố đế, không dễ dàng bị rung chuyển như vậy. Trong một trị phòng ở hộ bộ, Phương Triết khép lại quyển sách trong tay, nhìn Hàn Minh nói ra, Hàn đại nhân, nếu bản quan không có nhớ lầm, thuế má Hà Bắc Đạo hình như do Tả Thị Lan phụ trách, lúc trước Ngụy đại nhân đi điều đi, Hàn đại nhân phụ trách cả sợ là sẽ mệt không nhẹ đi, bản quan đến hộ bộ cũng có một thời gian, Hàn đại nhân trên vai gánh, là thời điểm buông xuống một chút. Hàn Minh nheo mắt, sau đó lại cười nói, Phương đại nhân có chuyện không biết, thuế má Hà Bắc Đạo vẫn luôn do bản quan đang phụ trách, bản quan đã rất quen chuyện này, nếu Phương đại nhân tùy tiện tiếp nhận, sợ là sẽ phải lúng cuống tay chân. Phương đại nhân mới vừa vặn đến hộ bộ không lâu, vẫn nên làm quen một chút với hộ bộ thì hơn. Phương Triết cười cười, nói ra, đa tạ Hàn đại nhân thông cảm. Hàn Minh gật đầu nói, hẳn là. Hai ngày này Đường Ninh đều đang chăm chú theo dõi Phương Triết, nhưng biểu hiện ông ta vẫn luôn rất lạnh nhạt, giống như một chút cũng không nóng nảy. Từ khi đi vào thế giới này, người mà hắn nhìn không thấu nhất chỉ có hai người, một là Tô Mị, một người nữa chính là Phương Triết, người sau mặc dù nhìn có vẻ gió xuân ấm áp, nhưng luôn luôn tạo cho người ta một cảm giác rất nguy hiểm. Đoán không ra trong hồ lô của ông ta chưa cái gì. Mặc kệ trong hồ lô của ông ta chưa cái gì, chuyện này hắn chỉ tính toán đứng ở một bên xem náo nhiệt. Hắn nhàm chán gãy bàn tính, chợt có một bóng người đi tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Lan Trung nhiều ngày không thấy bước nhanh vào trị phòng, hỏi, Đường chủ sự, kiểm tra sổ sách thế nào rồi, xử lý xong chuyện bên kia, ta lập tức dục ngựa không ngừng vó gấp gáp trở về, hy vọng còn đến kịp. Trần Lan Trung uống chén trà trước. Đường Ninh chờ hắn ngồi xuống mới nói, Trần đại nhân yên tâm, hai ngày trước đã hạch toán hoàn tất sổ sách rồi. Phốc. Đường Ninh nhanh chân nhảy sang bên cạnh, tránh né nước trà từ phía trước phun tới. Trần Lan Trung không thèm lau nước trà, cả kinh nói, cái gì, đã hạch toán xong, nhanh như vậy. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, hai ngày trước đã xong. Không đợi Trần Lan Trung mở miệng, đã có một người từ ngoài cửa đi tới, nhìn Đường Ninh, nói ra, Đường chủ sự, Thượng thư đại nhân để ngài đi qua một chuyến. Chương 297, trời sắp đổi. Đường Ninh cảm thấy rất kỳ quái, hắn đến hộ bộ lâu như vậy, cũng không gặp được Tiền Thượng thư và Phương Triết mấy lần, khi Độ Chi Nha phải chịu áp lực lớn như núi là kiểm tra sổ sách, cũng không thấy gặp bọn họ quan tâm tới, hiện tại thật vất vả đã tính xong sổ sách, bọn họ lại không ngừng gọi hắn. Trong hồ lô của những người này rốt cuộc là bán thuốc gì? Hắn đi đến cửa phòng Tiền Thượng thư, đưa tay gõ cửa một cái. Hộ bộ Thượng thư Tiền Thạc ngẩng đầu nhìn, nói ra, mời Đường chủ sự vào. Đường Ninh đi vào cửa phòng, Tiền Thạc lại nói, làm phiền Đường chủ sự đóng cửa lại. Trong lòng Đường Ninh tràn đầy nghi ngờ quay người đóng cửa phòng, đang thắc mắc Tiền Thượng thư tìm hắn là có chuyện gì thì vừa quay đầu lại nhìn thấy Phương Triết ngồi ở trong góc, trong lòng hắn lập tức hiểu rõ. Cầm thú tam nguyên cặp đệ quả nhiên không tin được, người này khẳng định là vừa quay đầu đã bán đứng chính mình. Tiền Thạc nhìn hắn, hỏi, Đường chủ sự chắc đã biết bản quan tìm ngươi đến vì chuyện gì rồi? Không biết. Đường Ninh lắc đầu, đấu với Hàn Minh, đấu với Đường Gia, đấu với Đoan Vương, Phương Gia và Tiền Thượng thư ra trận là được rồi, tiểu môn tiểu hộ như hắn này chịu không nổi tổn thất. Lời Tiền Thạc muốn nói lại bị chặn về, ông ta nhấp một ngụm trà, mới nói ra. Nghe Phương Thị Lan nói, Đường chủ sự phát hiện ra một phương pháp, có thể tra ra có phải sổ sách bị làm giả hay không, không biết việc này là thật hay giả. Đường Ninh nói, nếu Tiền đại nhân không tin, chỉ cần tìm mấy quyển sổ chưa từng bị động tay chân, thử một lần là biết. Tiền Thạc hỏi, nhưng sao bản quan có thể biết được sổ sách nào là thật, sổ sách nào là giả? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, đại nhân có thể tìm tới mấy phòng thu chi có thể tin được. Tiền Thạc nói, biết người biết mặt không biết lòng. Lời nói của con người vốn không thể dễ tin, cho dù bản quan tin được, cũng không nhất định là bọn hắn đáng giá tin tưởng. Đường Ninh suy nghĩ một lát rồi nói, nếu đại nhân vẫn không tin, có thể tra sổ sách hộ phòng ghi lại, số lượng nhân khẩu xuất sinh mỗi một tháng trong kinh trong 10 năm gần đây, có lẽ vẫn phù hợp với kết quả này. Tiền Thượng thư nghĩ một chút rồi nói, cho dù số lượng nhân khẩu xuất sinh phù hợp, thì sao có thể cam đoan được phương pháp này cũng thông dụng đối với số lượng sổ sách này? Trong lòng Đường Ninh thầm xì một ngụm, đây CMN đâu phải là hộ bộ thượng thư. Đây rõ ràng chính là một kẻ cãi cùng thành tinh, sắc mặt hắn không thay đổi nói ra, kỳ thật phương pháp này chỉ là trò đùa của hạ quan, không thể coi là thật, nếu Tiền Thượng thư không có chuyện gì khác, hạ quan đi về trước. Đường chủ sự dừng bước. Tiền Thạc lên, nói, Đường chủ sự không nên trách bản quan dông dài, thực lại là do việc này quan hệ quá lớn, không thể qua loa chủ quan, cần phải cẩn thận. Ông ta nhìn Đường Ninh, nói ra, ngày mai, mời Đường chủ sự và Phương Thị Lan theo bản quan cùng nhau tiến cung diện thánh. Chuyện này xem ra là không thể tránh khỏi, Đường Ninh dùng vẻ mặt đời chẳng còn gì lưu luyến nhẹ gật đầu. Nói ra, đều nghe Thượng thư đại nhân quyết định. Hắn và Phương Triết cùng nhau ra khỏi phòng, nhìn thấy Hàn Thị Lan ở hành lang đối diện đang đi tới. Đường chủ sự, Phương Thị Lan. Hàn Minh nhìn bọn họ một chút, đang muốn mở miệng. Đường Ninh ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nói ra, hôm nay thời tiết thật tốt. Đúng là không tệ, trời quang. Phương Triết lên tiếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời dày đặc mây đen, nói ra, nhìn bầu trời này có lẽ sắp muốn mưa, Đường chủ sự đi ra ngoài đừng quên mang dù. Hai người đi xuống bậc thang, rồi đi về hai phía khác nhau, Hàn Minh nhìn bọn họ một chút rồi khua tay nói, thật khó hiểu. Từ khi rời đi Hàn Lâm Viện, nhận chức hộ bộ chủ sự, đây là lần thứ nhất Đường Ninh tiến cung. Hai người chờ ở thiền điện một lát, sau đó có hoạn quan tới báo là bệ hạ triệu kiến. Đường Ninh và Phương Triết đi vào đại điện, còn chưa hành lễ mà Trần Hoàng đã mặt trầm như nước hỏi hai người, tiền thượng thư nói chuyện kia là thật. Tiền Thạc nhìn về phía Phương Triết, Phương Triết nhìn về phía Đường Ninh. Trong lòng Đường Ninh thầm mắng lão hồ ly, chắp tay nói, hồi bệ hạ, lần này thần phụng mệnh hạch toán sổ sách hộ bộ, đúng là đã phát hiện ra một số vấn đề, nghi là có người động tay chân về số lượng trên sổ sách. Mà những sổ sách này, đến từ ba nơi là Bát Châu, Tương Châu, Vệ Châu. Tiền Thạc tiến lên một bước, nói, bệ hạ, việc này không thể coi thường, thần cho rằng vẫn nên nghiệm chứng qua phương pháp mà Đường chủ sự đưa ra, sau đó lại đi thương nghị. Trẫm đã nghiệm chứng qua. Sắc mặt Trần Hoàng âm trầm, nói ra, thiếu giám nội thị tỉnh tham ô hơn ngàn lượng bạch ngân, ngày hôm trước đã cung khai, sau khi bù lại khoản tham ô này, thì kết quả không sai lệch so với sổ con mà Phương Thị Lan trình lên, trẫm lại sai người tra xét sổ sách mấy năm trước của nội thị tỉnh, phát hiện biến hóa cũng không lớn. Phương pháp này mặc dù không thể tính toán theo lẽ thường, nhưng lại là sự thật không thể chối cãi. Trong mặt Tiền Thạc lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, bệ hạ, nếu phương pháp này có thể thực hiện, vậy sau này triều đình hạch toán sổ sách, thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều, tất nhiên sẽ có lực chấn nhiếp cực lớn đối với những quan viên tham nhũng, đây là phương pháp trong sạch hóa bộ máy chính trị. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, lần này ngươi có công lớn với triều đình, lẽ ra sẽ được trọng thưởng, nhưng lần này trẫm mệnh ngươi đi khắp lục bộ đã khiến trong triều dị nghị. Nếu lại thưởng, sợ là sẽ khiến người ta chỉ trích. Như vậy đi, trẫm phong cho hai vị phu nhân trong nhà người, một vị lục phẩm sắc mệnh, một vị thất phẩm sắc mệnh, ngươi thấy thế nào? Ở Trần Quốc, hoàng đế sẽ phong thưởng cho người nhà thần tử trong triều có công tích lớn, phu nhân theo phẩm cấp của phu quan, tới ngũ phẩm sẽ xưng cáo, phía dưới lục phẩm xưng sắc, đối với mọi quan viên thì đây là vinh hạnh đặc biệt. Bình thường cáo mệnh cùng sắc mệnh sẽ chỉ phong thưởng cho vợ cả trong nhà, rất ít khi một lần phong thưởng cả hai vị. Tuy nói lần này không có kiếm được chỗ tốt thực chất, nhưng tranh thủ cho tiểu ý cùng tiểu như một chức sắc mệnh phu nhân cũng là chuyện có mặt mũi. Tâm niệm Đường Ninh thoáng động, không người nói, thần tạ ơn bệ hạ ân điển. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn Ngụy Giang, nói ra, lệnh cho Hàn Lâm Viện lập tức nghỉ chỉ. Tiền Thạc lại nói, bệ hạ, nếu triều đình muốn mượn phương pháp này kiểm toán, thì phương pháp này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Đường Ninh chắp tay nói, bệ hạ yên tâm, phương pháp này thần chỉ nói cho một mình Phương Thị Lan. Tiền Thạc nói, bệ hạ, Hữu Thị Lan Hàn Minh ở hộ bộ phải xử trí thế nào? Trần Hoàng xoay người. Nói ra, chuyện ngầm chiếm thuế ngân này chỉ dựa vào một mình Hàn Minh thì không cách nào làm được, thuế vụ của Bát Châu, Tương Châu, Vệ Châu, trẫm sẽ sai người âm thầm điều tra, ngoài ra, những châu phủ khác mà Hàn Minh phụ trách cũng phải tra rõ, trước đó không nên lộ ra tin. Đường Ninh còn tưởng rằng Trần Hoàng sẽ lấy thế sét đánh lôi đình, tóm gọn Hàn Minh, không nghĩ tới ông ta lại an bài như thế. Cử động lần này có ý là, lần này, chỉ bắt một hộ bộ thị lang còn chưa đủ, sợ là một bộ phận quan viên trong triều, cùng một số quan viên địa phương sẽ phải gặp nạn. Hắn nhớ kỹ một vụ án tham nhũng đặc biệt lớn thời Minh Sơ. Cũng là hộ bộ thị lang trực tiếp động tay chân vào thuế ngân quốc gia như vậy. Kết quả cuối cùng là mấy trăm quan viên từ lục bộ thị lang trở xuống đều bị chặt đầu, nhân số bị vụ án liên lụy tới mấy vạn, xem ra dù là hoàng đế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện tham nhũng như thế. Rời khỏi ngự thư phòng, Tiền Thượng Thư chậm rãi thở hắt ra, lẩm bẩm nói, trời này sợ là sắp thay đổi. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, những ngày gần đây Đường chủ sự phải cẩn thận nhiều hơn. Đường Ninh vốn không muốn bị dính vào vũng nước đục này, không nghĩ tới vẫn là bị hai lão hồ ly này kéo vào. Nếu chẳng may có một số người thẹn quá hóa giận, lão khất cái lại không ở bên người, trong lòng của hắn thật sự không nỡ. Hắn nhìn về phía Tiền Thượng Thư, nói ra, Tiền đại nhân, hạ nhân chợt cảm thấy thân thể khó chịu. Tiền Thạc phất phất tay, nói ra, cho ngươi một tháng nghỉ ngơi, Đường chủ sự ở nhà cố gắng dưỡng thân thể, một tháng nuôi không được thì lại cho ngươi một tháng. Cứ như vậy thì an tâm hơn nhiều, khi Đường Ninh cùng bọn hắn hai người đi ra ngoài cung, đi tới nơi nào đó, ánh mắt nhìn về phía trước, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói ra, Tiền đại nhân, Phương đại nhân. Các ngài đi trước, ta chờ một chút lại trở về. Không đợi Tiền Thạc cùng Phương Triết trả lời, hắn đã vọt đến tường điện nơi nào đó. Đã mấy ngày không gặp Triệu Hoa Hoa, hôm nay tâm tình nàng không hề tốt đẹp gì, vẫn nên trốn nàng thì tốt hơn. Hắn nấp ở phía sau tường điện, đoán là nàng cũng đã đi rồi, lúc này mới đi đến góc tường, nhô đầu ra nhìn quanh. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn, Triệu Mạn hắn, mỉm cười hỏi, kinh hỉ không, có ngoài ý muốn không? Vẻ mặt Đường Ninh cứng đờ, cười khan nói, công chúa điện hạ, thật trùng hợp. Chương 298, phiền não của thiếu nữ Triệu Mạn không trùng hợp đâu. Triệu Mạn nhìn hắn, nháy nháy mắt, nói ra, nhìn thấy ngươi ta mới tới, ngươi ở trong này làm gì? Ta ở trong này. Đường Ninh nhìn quanh bốn phía là thành cung màu xanh, nói ra, ta ở trong này ngắm phong cảnh nơi này cũng không tệ lắm. Cũng may Triệu Mạn không tiếp tục vạch trần hắn, hỏi, phiền phức của ngươi thế nào rồi, đã giải quyết được chưa? Đường Ninh gật đầu nói, đa tạ công chúa quan tâm, đã giải quyết xong rồi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa cung, vừa rồi Trần Hoàng Phong tiểu ý là lục phẩm sắc mệnh. Tiểu như là thất phẩm sắc mệnh, hắn đang định trở về chia sẻ cùng các nàng, không ngờ trên đường lại gặp phải công chúa Oa Oa. Triệu Mạn nhìn hắn, hỏi, ngươi có việc gấp muốn trở về sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, đúng là có việc gấp. Triệu Mạn nghĩ một chút rồi nói, vậy ta tiễn ngươi ra ngoài đi. Đường Ninh vội vàng nói, công chúa thân phận tôn quý, sao có thể? Triệu Mạn phất phất tay, nói ra, dù sao ta cũng muốn đi một chút. Nơi này còn cách cửa cung một đoạn, Đường Ninh đi cùng nàng trên đường, hôm nay Triệu Mạn hơi kỳ quái, cũng không ríu rít như chim sẽ giống mọi ngày. Cũng không nói chuyện gì, hình như là có tâm sự gì, chỉ cúi đầu bước chân. Thiếu nữ nào mà không có tâm sự, có lẽ là gặp mấy ngày không tiện mỗi tháng, qua mấy ngày nữa là tốt. Đường Ngưng Ngưng. Triệu Mạn đang đi đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Trong lòng Đường Ninh đang nghĩ lúc nào mới có thể giúp Tiểu Như và Tiểu Ý từ sắc mệnh biến thành cáo mệnh, nghe thấy nàng gọi thì thuận miệng lên tiếng. Triệu Mạn run run hỏi, cha ngươi đối với ngươi có tốt không? Ta không có cha. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, từ nhỏ ta đã chưa từng gặp cha ta. Lúc này Triệu Mạn mới nhớ tới thân thế của hắn. Vội vàng xin lỗi, a, thật xin lỗi, ta không cố ý. Không sao. Đường Ninh phất phất tay, biểu thị cũng không thèm để ý, so với ánh mắt tràn ngập mỉa mai cùng chế giễu của những kẻ đồng lứa khi đến trường kia, thì lời xin lỗi thật lòng của Triệu Hoa Hoa khiến Đường Ninh cảm thấy ngoài vẻ điêu ngoa tùy hứng ra thì nàng vẫn rất đáng yêu. Lúc ta còn rất nhỏ, mẫu phi cũng qua đời. Nhớ tới Đường Ninh và nàng có thân thế giống nhau, ánh mắt Triệu Mạn nhìn về phía hắn lập tức tràn đầy cảm giác đồng bệnh tương liên. Đường Ninh nhún nhún vai, nói ra, công chúa còn có bệ hạ. Bệ hạ rất tốt với ngươi. Nói thật tâm thì hắn cũng cảm thấy Trần Hoàng rất tốt với Triệu Hoa Hoa, ngay cả xuất cung cũng dẫn theo nàng, tất cả công chúa trong hoàng thất được đãi ngộ này, chỉ có một mình nàng. Ngày đó ta không cẩn thận nghe được phụ hoàng và thừa tướng nghị sự. Triệu Mạn nhỏ giọng nói, phụ hoàng muốn gả ta đến sở quốc. Nghĩ đến ngày đó nàng trốn ở phía sau cây cột nghe được những lời kia, hốc mắt Triệu Mạn có chút đỏ lên. Vốn muốn cho phụ hoàng một kinh hỉ. Kết quả nàng tựa ở trên cây cột một mình, ngẩn người đến đêm khuya. A. Đường Ninh nhìn nàng, kinh ngạc nói, lại có việc này. Khi quan hệ hai nước Trần Sở cực kỳ khăng khít. Gả công chúa cho nước bạn cũng không phải chuyện hiếm lạ, khi Sở quốc còn nhỏ yếu, công chúa Trần quốc gả đi, chính là nhất quốc chi mẫu, Sở quốc công chúa gả tới đây, địa vị cũng không thấp, bây giờ hoàng thất hai nước, kỳ thật huyết mạch đã dung hợp lẫn nhau. Từ trình độ nào đó thì trong máu của Trần Hoàng cũng có một bộ phận là huyết mạch hoàng thất Sở quốc. Lúc trước Đường Ninh hù dọa Triệu Mạn, chỉ là thuận miệng nói nàng có khả năng đến Sở quốc, không nghĩ tới một lời thành sấm. Hóa ra Triệu Hoa Hoa bởi vì chuyện này mà rầu rĩ không vui, Đường Ninh nhìn nàng, an ủi, kỳ thật công chúa cũng không cần lo lắng. Ngươi biết nếu đến sở quốc thì ngươi sẽ gả cho ai sao? Triệu Mạn lắc đầu, nói ra, không biết. Đường Ninh giải thích nói, công chúa Trần Quốc chúng ta nếu gả đến sở quốc, nhất định là gả cho hoàng tử sở quốc, mà hiện nay sở hoàng chỉ có một vị hoàng tử, chính là thái tử sở quốc. Triệu Mạn biểu môi nói, ta mới không muốn gả cho thái tử sở quốc. Công chúa đừng vội. Đường Ninh cẩn thận vì nàng giải thích nói, bệ hạ sẽ không để ngươi gả tới đó làm trắc phi, thế nhưng là, chính phi của thái tử sở quốc về sau sẽ là hoàng hậu sở quốc, là mẫu nghi thiên hạ, hiện tại sở quốc đã không yếu hơn Trần quốc. Công chúa cảm thấy, hoàng thất sở quốc sẽ cho phép một công chúa dị quốc làm hoàng hậu của bọn hắn sao? Triệu Mạn suy nghĩ một chút, hai mắt tỏa sáng, hỏi, ngươi nói là dù phụ hoàng muốn cho ta gả đi, sở quốc cũng sẽ không đồng ý, cứ như vậy, ta vẫn sẽ không cần gả. Đường Ninh nhẹ gật đầu, trừ phi đầu óc hoàng thất sở quốc bị uống nước, khi thực lực tổng hợp của quốc gia phát triển không ngừng, lập tức muốn từ tiểu đệ xoay người làm đại ca, lại cam chịu làm kẻ dưới, để công chúa dị quốc làm hoàng hậu, từ xưa đến nay, đây là cách làm chỉ có nước yếu mới có thể chọn lựa. Ha ha, ta không cần gả. Cảm xúc của Triệu Mạn trong nháy mắt đã tăng vọt đứng lên, nói ra, họ Đường kia, ta chỉ tiễn ngươi đến nơi này, tự ngươi trở về đi, ta muốn về cung chơi mạt chược. Đường Ninh nhìn nàng nhanh chóng chạy đi khẽ lắc đầu. Nữ nhân quả nhiên đều là móng heo, vừa rồi kể ra ủy khuất thì gọi hắn là Đường Ngưng Ngưng, chỉ chớp mắt đã biến thành họ Đường, trở mặt vô tình, mặc xong quần áo không nhận người, uổng công hắn vừa rồi vì khuyên bảo nàng mà làm tri tâm tỉ tỉ lâu như vậy. Trên đường gặp phải Triệu Mạn chậm trễ một hồi, lúc về đến nhà trong phủ đã như ông vỡ tổ. Tốc độ thánh chỉ nhanh không thể tưởng tượng nổi, thánh chỉ phong thưởng cho Tiểu Ý và Tiểu Như đã đến trong phủ trước khi Đường Ninh về, ngay cả nhạc phụ nhạc mẫu đều bị kinh động, vội vàng chạy đến. Dù là phong quan hay phong tước, đều sẽ có bổng lộc, những năm này quốc khố trống rỗng, triều đình rất là keo kiệt phong thưởng, không phải người có đại công sẽ không thụ, đối với phong thưởng cáo mệnh và sắc mệnh. Từ khi hoàng hậu qua đời hơn 10 năm trước lại càng thêm thưa thớt. Cầm kỳ thư họa nhìn trang phục sắc mệnh trên người các nàng, vẻ mặt hâm mộ, bọn nha hoàng hạ nhân trong phủ càng vui mừng hớn hở. Giống như cùng được hưởng vinh dự vậy. Tướng công, chàng đã về. Tiểu Như và Tiểu Ý đi đến bên cạnh hắn, chân tay vẫn luống cuống, Đường Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của các nàng, nói ra, đây đều là tướng công thay các nàng kiếm được, yên tâm nhận đi. Nhìn trang phục sắc mệnh trên người nữ nhi, Trần Ngọc Hiền liếc Chung Minh Lễ một cái, Chung Minh Lễ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, về sau sẽ có, về sau sẽ có. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Như và Tiểu Ý mới xem như chân chính bước vào hàng ngũ mệnh phụ, khi Đường Ninh thăng quan, phẩm cấp của các nàng cũng sẽ tăng lên theo. Đường Yêu Yêu ôm kiếm đứng ở một bên xem náo nhiệt. Một lúc say nàng đi đến bên người Đường Ninh, nhỏ giọng nói, bộ y phục này rất xinh đẹp. Lúc nào cũng đưa ta một bộ nhé. Đường Ninh tốn bao nhiêu công sức mới có thể giải thích với Đường Yêu Yêu rằng hai bộ quần áo này không phải muốn đưa là đưa. Chỉ có mệnh phụ triều đình phong thưởng mới có thể mặc, những người khác mặc vào chính là vi phạm lễ chế, sẽ bị bắt điên ngồi tù. Trừ phi nàng có thể giống Tiểu Như và Tiểu Ý được gả thật tốt, nhưng khả năng này rất nhỏ, dù sao đầu năm nay, người trong sạch giống như vậy cũng không nhiều lắm. Tiền thượng thư cho hắn nghỉ dài hạn. Nhưng hôm nay hắn còn phải đi hộ bộ một chuyến, thu dọn đồ đạc đồng thời xử lý thủ tục xin phép nghỉ. Phương Triết không có ở đây, chỉ có Hàn Thị Lan ở trong trị phòng. Hàn Minh nhìn tờ giấy hoa tiên trong tay một chút, kinh ngạc nói, Đường chủ sự muốn xin em mờ nghỉ bệnh lâu như vậy. Đường Ninh gật đầu nói, thân thể khó chịu, về nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Đường chủ sự là trụ cột nước nhà, thân thể quan trọng. Hàn Minh ký vào tên của mình trên giấy hoa tiên. Nói ra, còn chưa chúc mừng Đường chủ sự, hai vị phu nhân được phong sắc mệnh, từ khi nương nương qua đời, bệ hạ cũng rất ít phong mệnh phụ. Đủ thấy ân sủng của bệ hạ đối với Đường chủ sự. Đường Ninh nhìn cơm hộp trên bàn Hàn Minh, trong hộp là màn thầu cùng dưa muối. Hắn nhìn Hàn Thị Lan một chút, kinh ngạc nói, bữa trưa của Hàn đại nhân chỉ ăn cái này. Hàn Minh nhẹ gật đầu, hỏi, thế nào? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không ngờ Hàn đại nhân là hộ bộ thị lang, ngồi ở vị trí cao, ngày bình thường lại đơn giản như thế, thật sự là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Hàn Minh cười cười, nói ra, người làm quan, phải tự mình khiêm khắc, đám quan chức tiết kiệm một chút,

trừ hắn ra cũng không có người khác. Tiêu Giác chia sẻ xong tin tức này, sau khi rời đi thì Tình Nhi mới từ bên ngoài nhảy nhót chạy vào, đưa một phong thiệp mời cho Đường Ninh, nói ra, cô gia, đây là người thường xuyên tặng lễ cho chúng ta kia đưa tới. Đường Ninh mở ra thiệp mời. Mới hiểu được buổi tối hôm nay là bữa tiệc của Khang Vương. Mấy tháng gần đây, Khang Vương có thể nói là xuân phong đắc ý, hoạt động tấp nập, dù là dân gian hay triều đình, dư luận đều hướng về hắn. Ban đêm dù sao cũng không có chuyện gì, đi thiên nhiên cư ăn bữa cơm cũng tốt, cơm nước xong xuôi vừa vặn lại đi tới chỗ Tô Mị ngồi một chút. Thiên nhiên cư. Đường Ninh và Tiêu Giác cùng tiến vào, Khang Vương tự mình đứng ở cửa đón hai người, Đường Đại Nhân, Tiêu Đô Úy, các ngươi đã tới, nhanh ngồi. Hai vị trí gần nhất bên người Khang Vương là để lại cho Đường Ninh cùng Tiêu Giác. Những người khác trong bữa tiệc, Đường Ninh đều đã gặp mặt gần hết, nhưng cũng chỉ giới hạn ở biết tên của bọn hắn, cụ thể chi tiết hơn thì không biết được. Nhưng người ủng hộ chủ yếu của Khang Vương chính là quyền quý trong kinh, nghĩ đến bậc cha chú của những người này cũng đều không đơn giản. Trong bữa tiệc nâng ly cạn chén, Khang Vương với tư cách là chủ nhân, đương nhiên là bị kính không ít rượu, sau ba lần rượu, Khang Vương đặt chén rượu xuống, có chút buồn bực thở dài. Có người kinh ngạc mở miệng nói, hiện tại đầu ngọn gió của Điện Hạ chính thịnh, được không ít triều thần duy trì. Cũng ép được Đoan Vương, vì sao Điện Hạ lại thở dài? Khang Vương lại đem rót đầy rượu vào trong chén, nói ra, mặc dù bản vương tạm thời chiếm được một chút ưu thế, nhưng Đoan Vương cũng không hề thương cân động cốt, có Đường gia làm trụ cột, bọn hắn ở trong triều có vây cánh đông đảo, gần như trải rộng cả lục bộ, bản vương còn kém hắn rất rất xa. Có người mở miệng nói ra, Điện Hạ không cần phiền não, vây cánh của Đường gia còn không phải là do nhiều năm từ từ lôi kéo mà đến sao, bây giờ danh vọng của Điện Hạ ở trong triều có 102, Đường gia và Đoan Vương lại liên tục bại lui. Triều thần đều là người thông minh, chỉ cần Điện Hạ bỏ ra đầy đủ thành ý, bọn hắn sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Khang Vương nghĩ nghĩ, nói ra, ý của ngươi là. Người kia nói, người trong thiên hạ này đều sống vì lợi ích, Đoan Vương có thể thu mua bọn hắn, chúng ta cũng có thể thu mua, bây giờ Đoan Vương thất thế chính là thời cơ tốt để Điện Hạ mời chào lòng người, sao Điện Hạ không cho bọn họ lợi lớn, tranh thủ mấy người trong lục bộ cho chúng ta sử dụng. Lợi lớn. Khang Vương nghe vậy, khóe miệng giật một cái, ánh mắt mịt mờ nhìn Đường Ninh một chút, mặt lộ vẻ do dự. Người kia vội vàng nói, Điện Hạ, trên đời này làm bất cứ chuyện gì đều là phải trả giá thật lớn, nếu chọn lựa thật tốt thì những gì chúng ta bỏ ra đều có thể trở lại. Khang Vương nghĩ một chút dường như đã có vẻ siêu lòng, nói ra, vậy theo ý kiến của ngươi, trong lục bộ, chúng ta nên lôi kéo ai? Người kia cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, lễ bộ là hậu hoa viên của Đường gia, chúng ta không chen vào lọt, huống hồ, lôi kéo người lễ bộ cũng không có tác dụng gì, binh bộ đều là tướng môn, lôi kéo không được. Chúng ta cũng không dám lôi kéo, công bộ và hình bộ không cần lôi kéo, muốn lôi kéo. Vẫn phải lôi kéo lại bộ cùng hộ bộ, chỉ cần Điện Hạ có thể lôi kéo một vị thị lang, về sau làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Khang Vương tất nhiên là biết, nếu ở lại bộ và hộ bộ có người đứng về phe hắn thì không thể nghi ngờ gì đây chính là thiên đại hỷ sự, nhưng thị lang hai bộ này, thực quyền còn trên cả thượng thư các bộ khác, nhưng có thể dễ dàng như vậy lôi kéo. Hắn nhìn người kia một chút. Hỏi, hộ bộ cùng lại bộ, còn có ai có thể lôi kéo? Điện Hạ, hộ bộ và lại bê có 4 vị thị lang, Phương gia chiếm 2 vị, nhưng từ trước đến nay Phương gia không liên quan tới đảng tranh. Không dễ nói chuyện, nhưng hộ bộ thị lang, Hàn Minh, lại là một đối tượng cực tốt để lôi kéo, Hàn gia ở Kinh Sư không có bối cảnh thâm hậu gì, cũng không thuộc phe cánh của Đoan Vương, nếu Điện Hạ có thể lôi kéo được hắn, đối với đại sự sau này của Điện Hạ sẽ rất có ích lợi. Người này đúng là một nhân tuyển tốt. Khang Vương đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, Đường Đại Nhân bây giờ đang ở hộ bộ, không biết có thể mở lời cùng vị Hàn thị lang này hay không? Đường Ninh còn chưa nuốt xuống một miếng đồ ăn, Khang Vương đã lập tức nói, địa vị hộ bộ phi phàm. Bản Vương không thể tự mình xuất thủ, còn cần phiền phức Đường Đại Nhân, ngày mai Bản Vương sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ, trước tiên Đường Đại Nhân có thể thử thăm dò giúp Bản Vương lôi kéo Hàn thị lang. Cuối cùng Đường Ninh cũng nuốt xuống miếng thức ăn kia, mở miệng nói, Điện Hạ, cái này. Người nghĩ kế cho Khang Vương lại nói, chỉ là truyền lời mà thôi, Đường Đại Nhân sẽ không cự tuyệt chứ. Đường Ninh nhìn quanh bốn phía, phát hiện tầm mắt mọi người đều đang nhìn hắn, trong ánh mắt Khang Vương cũng tràn đầy mong đợi, nếu lúc này hắn cự tuyệt, không có một lý do nào có thể thuyết phục người thì ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng chuyện này tạm thời vẫn là cơ mật trong cơ mật, một chữ cũng không thể lộ ra. Hắn uống một hớp canh nhuận hậu, nhìn đám người Khang Vương rồi nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta thử một chút. Chương 300, thu lưới Khang Vương hiển nhiên là phiền lòng đã lâu vì chuyện không có người để dùng trong lục bộ, sáng sớm hôm sau hắn đã sai người đưa lễ vật tới. Từ việc nắm giữ thực quyền thì trọng lượng một hộ bộ thị lang còn vượt qua cả thượng thư mấy bộ khác, hộ bộ thường xuyên liên hệ tới thuế ruộng, chỉ cần hơi động tay chân, hiện tại tặng chút lễ vật, ngày sau sẽ còn kiếm được gấp bội về. Nhưng tính toán lần này của Khang Vương cuối cùng vẫn phải thất bại. Không nói đến hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh vốn là cánh tay ngầm của Đoan Vương, không thể làm việc cho Khang Vương được. Cho dù không phải thế thì một hộ bộ thị lang sắp bị điều tra cũng không cần thiết lôi kéo. Hiện tại Hàn Minh giống như là một quả bom hẹn giờ, không động vào còn may, người nào đụng vào thì người đó không may, đáng tiếc Khang Vương không hiểu đạo lý này, trước khi quả bom này nổ tung, Đường Ninh cũng không có khả năng để lộ ra cho Khang Vương biết. Tô Như nhìn mấy chiếc trương lớn trong viện, hỏi, Tiểu Ninh ca, làm gì với những thứ này được? Đường Ninh suy nghĩ một chút rồi nói, mang tất cả vào trong khố phòng đi. Sáng sớm Tiêu Giác đã chạy tới. Sau khi chia sẻ lần thứ nhất hắn trở thành nam nhân thì đã thành công lấy xuống cái mũ buổi sáng không dậy nổi. Hắn nhìn đám hạ nhân chuyển cái rương lớn vào khố phòng, kinh ngạc nói, đồ của Khang Vương mà ngươi cũng dám nuốt riêng. Đường Ninh mở ra mấy cái rương nhìn một chút, lắc đầu nói, Khang Vương cũng chẳng có mấy đồ tốt, mấy lần tặng lễ vật cứ lần này nhẹ hơn lần trước, người quá keo kiệt, khó thành đại sự. Tiêu Giác nhìn hắn, thoáng suy nghĩ rồi đột nhiên hỏi, có phải người có chuyện gì giấu giếm ta hay không? Đường Ninh nhìn hắn, lắc đầu nói, thiên cơ bất khả lộ. Sáng sớm, khi Bách Tính ở Kinh Sư vừa đẩy cửa bước ra ngoài, đã nghe thấy tiếng vó ngựa dày đặc từ phía trước truyền đến. Một đám người cưỡi ngựa phi nước đại trên đường phố, mặc dù người này đã nhanh chân né tránh, nhưng vẫn ăn một miệng đầy bụi. Trên đường phố Kinh Sư, nếu có kẻ dám phóng ngựa phi nước đại thì hình phạt thấp nhất là trượng hình 20 cái. Người dân kia liên tục phi vài tiếng, ngẩng đầu nhìn theo đám người cưỡi ngựa rồi cả giận nói, CMN, vội vàng đi đầu thai đấy à. Không bao lâu sau, trong hoàng cung, trong tay Trần Hoàng cầm một phong tấu chương, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Một tên gián điệp bí mật quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, hồi bệ hạ, chúng thần đã điều tra rõ, sổ sách thuế má ba châu là Bát Châu. Tương Châu, Vệ Châu bị làm giả đã mấy năm. Hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh cấu kết với thứ sử Ba Châu, ngầm chiếm thuế ruộng của Ba Châu, tất cả đều quy ra thành bạch ngân, đạt tới hơn 230 vạn lượng. Trần Hoàng đập tay lên bàn, trầm giọng nói, tốt cho một tên hộ bộ thị lang, trẫm để hắn làm hộ bộ thị lang, không phải để hắn lấy bạc trong quốc khố bỏ vào túi tiền mình. Lăng Vân. Ông ta thấp giọng nói một câu. Lăng Vân bước tới trước không người nói, có thần. Lập tức đi bắt hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh, lệnh ngự sử đài, hình bộ, đại lý tự mở tam ti hội thẩm, nhất định phải tra án này ra manh mối. Trần Hoàng cắn răng rít ra từng chữ, trẫm muốn kéo những người trốn ở phía sau kia. Tất cả đều bắt ra. Tuân mệnh. Hộ bộ. Đường Ninh xin nghỉ đã được mười mấy ngày, hộ bộ vẫn bận rộn như ngày xưa. Từ khi bệ hạ có thói quen thỉnh thoảng cải trang vi hành thì các đại quan nhà ở Kinh Sư đều không còn dám lười biếng nữa. Hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh đi vào trị phòng, ánh mắt nhìn về phía một chiếc bàn bên cạnh, vẻ mặt khẽ giật mình, tả thị lang Phương Triết từ trước đến nay luôn chịu khó, bây giờ đã lên nha được một hồi lâu thế mà hắn còn chưa đến, thật là kỳ quái. Hắn ngồi xuống ghế của mình, qua một khắc đồng hồ, Phương Triết mới ung dung đi tới. Trong tay hắn mang theo một bọc giấy. Sau khi mở ra, mùi thơm mê người lập tức tản mát ra. Phương Triết chỉ bánh ngọt trong gói giấy, ra hiệu với Hàn Minh một chút, hỏi, nữ nhi của ta làm bánh ngọt, Hàn đại nhân có muốn ăn chút hay không? Hàn Minh ngửi ngửi mùi hương, bẻ một miếng bánh ngọt, sau khi nếm thử một miếng thì cảm thán nói, ái nữ của Phương đại nhân còn nhỏ tuổi đã có tay nghề như thế, thật sự khiến người ta kinh ngạc, tiểu nữ nhà ta cũng đã 18 tuổi rồi mà đến nay chưa từng xuống phòng bếp. Hắn vừa ăn bánh ngọt, vừa cảm thán nói, thiên nhiên cư nổi tiếng khắp Kinh Sư về mấy món bánh ngọt kia, bản quan cũng từng được thưởng thức. Tay nghề cút lệnh nữ trong mắt của ta,